Chương 3761 bàng gia trung tang. Hiện tại có phải là hối hận hay không? Lăng Hàn hỏi. Người nọ cắn răng không có trả lời. Hắn xác thực hối hận, chỉ cho là Lăng Hàn mới vừa vào trúc cơ dễ khi dễ hắn, ở đây nhận được tin tức về sau liền một mình mà đến, không nghĩ tới lại không phải là đối thủ của Lăng Hàn. Ta nếu là nói cho ngươi biết lúc trước đem thủy tinh nguyên bán cho các ngươi người chính là ta, ngươi có phải hay không sẽ tròng mắt đều rơi ra? Lăng Hàn cười nói. Người kia ngẩn ra, phản ứng đầu tiên đương nhiên là không thể nào, nhưng mà lại nghĩ một hồi bàng gia bị người lừa bịp chuyện tình cũng không có truyền ra bên ngoài, biết chi nhân có hạn, mà mấu chốt hơn là biết rõ vấn đề ra trên người thủy tinh nguyên đấy, vậy cũng chỉ có cao tầng của bàng gia hắn cũng là bởi vì gia gia của chính mình chính là chú đỉnh cường giả mới tại vô tình dưới bởi vì hắn gia gia nói lỡ miệng mới biết. Lăng Hàn kia nếu không có người trong cuộc lời nói lại làm sao có thể biết rõ, liền đại bộ phận bàng gia người cũng không biết bí mật. Là ngươi? Hắn hai mắt phóng hỏa. Nguyên bản bàng Vân Phi hiện tại hẳn đã nhảy vào trúc cơ, dùng hắn yêu nhiệt tương lai tất có thể xếp vào tinh võng bài danh trước 10 vạn, thả tại trên thiên hải tinh mà nói vậy khẳng định là số 1 số 2 tồn tại. Nhưng mà bàng gia tương lai hy vọng cũng là bị Lăng Hàn sinh sôi bóp cắt. Ngươi hèn hạ, ngươi vô sỉ! Hắn tràn ngập tức giận quát. Lăng Hàn lắc đầu, đang mắng người khác lúc trước tỉnh lại mình một chút có hay không như vậy lập trường. Như thế nào liền hứa các ngươi truy sát ta còn không để cho ta phản kích một cái? Yên tâm, bàng gia sẽ không tồn tại bao lâu, ta sẽ đích thân đem tiêu diệt. Ngươi đang nói vớ vẩn! Người nọ ngẩng lên cổ nói, chớ nhìn hắn không chịu nổi một kích, nhưng Lăng Hàn cũng chỉ là một cái nho nhỏ trúc cơ cảnh, bàng gia lại là bực nào tồn tại. Có sinh đan lão tổ trấn giữ. Đến ai nhìn ngươi là chết như thế nào? Hắn khiêu khích Lăng Hàn. Đừng nóng vội, ngày hôm nay sẽ không quá rất xa. Lăng Hàn duỗi tay đè ở trên trán của người nọ, khổng lồ bí lực lập tức xông vào bay thẳng thức hải của đối phương. Ngươi muốn làm gì vậy? Người thất kinh. Lăng Hàn căn bản không để ý, chẳng qua là nhẹ nhàng chấn động một trong hạ thể hai khối tiên đạo cơ thạch ba, hiệu quả lập lộ ra tiên cơ của người nọ trên xuất hiện từng đạo rạn nứt giống như lâu năm không sửa sang rồi. Người kia sắc mặt như đất, điều này sao có thể chứ? Hắn căn bản không có đem tiên cơ phóng xuất ra, làm sao có thể tan vỡ? Cái này nhất định là ảo giác. Nhưng mà đây không phải. Cắn người nọ tiên cơ giãn nứt càng lúc càng lợi hại, cuối cùng không chịu nổi trèo trống hóa thành từng cục mảnh vỡ lập tức băng diệt, lần nữa biến thành thiên địa năng lượng cùng huyền nhi hữu huyền võ đạo cảm ngộ. Không, hắn kêu thảm thiết, tiên cơ vừa vỡ hắn liền từ trúc cơ trực tiếp té phàm cảnh, muốn nặng dược tiên môn lại trúc tiên cơ. Có thể đây cũng không phải chấm dứt, Lăng Hàn bí lực vẫn còn trong cơ thể của hắn bắt đầu khởi động, đem kinh mạch của hắn bí cảnh khiếu huyệt từng cái nứt vỡ. Kể từ đó người nọ liền là hoàn toàn phàm nhân, ngoại trừ tuổi thọ muốn lâu hơn một chút. Có thể tu vi hoàn toàn biến mất, tuổi thọ của hắn so với người bình thường cũng không hồi trưởng đi nơi nào, hơn nữa hắn đã sống nhiều hơn 200 năm, hiện tại tối đa còn có thể lại sống hơn 10 năm. Hắn nguyên bản hào hoa phong nhã có thể, nhưng bây giờ phải kể tới lấy thời gian chờ chết càng là phế nhân, một người để cho hắn trong khoảng thời gian ngắn làm sao có thể đủ tiếp nhận. Hắn hốt nhưng tỏ ra mờ mịt vô cùng. Yên tâm đi, tại ngươi lúc còn sống bàng gia nhất định sẽ diệt. Lăng Hàn nói ra. Thông qua những lời này hắn biểu đạt ra tự tin mãnh liệt. Bàng gia là cái gì thế lực? Cho nên phải bị diệt, bàng gia tự nhiên cũng cần tu vi sinh đan cảnh, mà bàng gia kia người còn có thể sống vài năm hơn 10 năm. Nói cách khác, Lăng Hàn có tự tin tại hơn 10 năm trong rào bước tiến lên sinh đan. Giá yếu để người ta biết rồi nhất định sẽ nói hắn quá tự đại rồi, cái đó cái sinh đan cảnh không là ở mấy trăm tuổi bước vào, ngươi vài chục năm liền muốn hoàn thành, như thế vượt qua không phải là quá tự đại sao? Lăng Hàn vỗ vai của người nọ bảo trọng. Nói xong hắn tung người nhảy vọt đã là đi xa. Bàng gia người kia nhất thời đặt mông co quắp ngồi trên đất, hắn gọi Bàng Phi Nhiên. Tại Bàng gia không coi là thiên tài nhưng có thể bước vào tiên độ tử nhưng đã là rất giỏi rồi. Các ngươi đều nhìn được nghe được sao? Hắn nói ra thanh âm đều là mang theo khóc điều. Vừa rồi hắn mở ra liên tiếp khí thu hình lại công năng, hắn sở kiến sở văn chứng kiến hết thảy đóng ngoặt tròn đều đồng bộ truyền tới Bàng gia chỗ đó. Nguyên bản đây là muốn lại để cho Bàng gia người đều thấy cừu nhân chém đầu, có thể tuyệt đối không ngờ rằng sự tình lại có thể sẽ hướng về phương hướng ngược nhau diễn biến. Tại bên kia Bàng gia tự nhiên cũng đã sớm nổ, lúc trước bọn hắn đem hình ảnh lãnh ra thông qua hình chiếu phương thức lại để cho nhà mình tiểu bối quan sát, như vậy hả giận chuyện tình đương nhiên muốn cùng một chỗ tham dự. Ngay tại Bàng Phi Nhiên bị phế, Bàng gia người đã đi thông chi chú đỉnh cường giả cùng trong gia tộc duy nhất sinh đan lão tổ. Tại tinh võng một cách trong không gian ảo, Bàng gia người đều là ngồi ngay ngắn nguyên một đám, biểu lộ lạnh lùng cực kỳ tức giận. Ai tới nói cho ta biết vì cái gì cái kia thằng nhãi xanh sẽ có cao như vậy chiến lực? Bàng gia sinh đan cảnh lão tổ vỗ bàn tức giận đến râu ria đều là đang run rẩy. Kẻ này đã làm hại Bàng gia thiếu đi hai cái trúc cơ cảnh, một cách bị giết một cách bị phế, nếu tính lại trên lời của Bàng Vân Phi vậy tổng cộng là ba người rồi. Bàng gia hiện tại tổng cộng mới nhiều thiếu tiên đồ trên tồn tại. Mọi người đều là im lặng, lúc trước Lăng Hàn chẳng qua là khai khiếu cảnh, có thể mới qua bao lâu hắn chẳng những bước vào trúc cơ, thậm chí ngay cả trúc cực cơ đều có thể nhẹ nhõm nháy mắt giết. Một người lộ ra chăm chú chi sắc, sau đó mở miệng nói ta mới vừa nhận được tin tức, cái kia ác tử là chất tử phủ người gọi Lăng Hàn, đến từ Thiên Hải Tinh Huyền Bắc Quốc, lúc trước càng là tại Thánh Dược Đường luyện ra hóa cơ đan đã trở thành nơi đó đan sư cực được tôn sùng. Cái gì? Tất cả mọi người là kinh hô. Tiểu tử này thế mà còn là đan sư không hay vẫn là đan đạo thiên tài? Coi như là đan đạo thiên tài thì như thế nào, nếu là đại địch của Bàng gia ta vậy cũng chỉ có bị tiêu diệt phần. Bàng gia lão tổ lạnh lạnh nói ra. Mọi người tiếng nghị luận cũng nhao nhao ngừng lại, ai cũng gật đầu. Lăng Hàn cũng bày tỏ thái độ rồi, muốn đem Bàng gia bị diệt song phương đắt là không chết không thôi cuộc diện. Không có khả năng cho tiểu tử này lại có trưởng thành không gian. Một chú đỉnh cảnh của Bàng gia nói ra, hắn gọi Bàng Thông chính là tổ phụ của Bàng Phi Nhiên, tự nhiên đối với Lăng Hàn càng thêm phẫn hận. Lại một bạch phát lão giả gật đầu, vậy ác tử là đan đạo thiên tài, nếu là để cho hắn trở thành lời của địa cấp đan sư, cái kia phải đứng ở vung cánh tay hô lên, nhất định sẽ có rất nhiều chân ngã cảnh cường giả thay hắn xuất lực, đến lúc đó Bàng gia ta liền thực sự nguy rồi. Thế nhưng là Bàng gia ta tại đế đô cũng không có thế lực, lại thế nào không biết làm sao? Hắn một người đưa ra nhất vấn đề thực tế. Bàng gia căn bản cũng không tại đế đô. Đi mời Thang gia ra tay. Bàng gia lão tổ đột nhiên mở miệng, năm đó Thang gia từng là Bàng gia ta dưới tay một thành viên, Bàng gia suy bại lúc Thang gia tổ tiên liền viễn phó đế đô, hiện tại mặc dù không có cái gì tiến bộ nhưng vẫn có cường giả sinh đan cảnh. Ta sẽ mời Thang gia hỗ trợ để cho bọn hắn phái ra cao thủ giết chết cái kia ác tử. Chương 3762 trả thù. 3763 Chương 3762 trả thù. Bàng gia người nhao nhao gật đầu nhưng sắc mặt thập phần trầm trọng. Thang gia thiếu nợ người của Bàng gia tình, cho nên chỉ cần Bàng gia mở miệng đây chẳng qua là đối phó một cái trúc cơ mà nói, Thang gia tuyệt đối ngại nói không. Nhưng nhân tình loại vật này dùng một lần ít một lần, sau này còn muốn phiền toái Thang gia làm việc vậy thì không phải là nói chuyện một câu nói rồi. Chết tiệt áp tử Bàng gia, những đại lão kia đều là oán hận nói ra. Đi trước đem hắn không phải nhưng đón về. Bàng gia lão tổ tiếp tục nói, nếu là điều kiện cho phép chúng ta bắt sống lão phu, có một loại dự cảm trên thân tiểu tử kia khả năng cất giấu to lớn bí mật, lúc này đây nói không chừng là Bàng gia ta một cái bước ngoặt. Nghe nói như thế Bàng gia người cuối cùng lộ ra vẻ mừng rỡ. Đúng, Lăng Hàn cường đại có chút thật không thể tin, người này trên người khẳng định ẩn chứa bí mật kinh người, nếu là có thể vì Bàng gia đoạt được Bàng gia, nói không chừng sẽ nhân họa đắc phúc. Định không thể để cho Thang gia biết lai lịch của Lăng Hàn. Ừ, liền xin bọn họ bắt sống tù binh, dù là không có thể bắt được người sống cũng phải đem thi thể cầm trở về. Bọn hắn một người một câu tỏ ra thập phần hưng phấn, nhưng là đã quên một sự kiện, cái kia chính là Lăng Hàn thân trong giáp nguyên phủ chính là Thang gia lại dám xông vào trong giáp nguyên phủ giết người bắt người. Đây quả thật là đối với Mạnh thị hoàng triều thiên đại nhục nhã, ngấm lại Thang gia cũng không dám làm như thế. Bọn hắn chẳng qua là còn một người tình, lại thế nào chịu đem gia tộc đều là phụ vào. Lăng Hàn về tới giáp nguyên phủ lúc này khoảng cách nửa đêm còn kém một ít chút, hắn đứng ở cửa một hồi mới đạp vào trong phủ. Tuy rằng Đường Nghiêm hứa hẹn rất nhanh sẽ bị đem hắn làm được, nhưng đó dù sao cũng là sự tình từ nay về sau. Lăng Hàn trở lại chỗ ở còn không có đợi hắn đi nghỉ ngơi, lại nghe người hầu báo lại Liễu Hôn Vũ cầu kiến. Ừ, muộn như vậy. Lăng Hàn suy nghĩ một chút nói mời. Hắn trong phòng khách ngồi xuống chỉ là một biết liền gặp người hầu dẫn Liễu Hôn Vũ tới. Xin chào Liễu đội trưởng. Lăng Hàn đứng người lên chắp tay chào. Liễu Hôn Vũ tự nhiên cười nói tự do tư vị như thế nào. Lăng Hàn gật gật đầu, xác thực không có mất đi tự do, người thì không cách nào tưởng tượng tự do là cỡ nào được chân quý. Liễu Hôn Vũ hết sức hài lòng câu trả lời của Lăng Hàn, lại hỏi vậy ngươi có muốn hay không tiếp tục có được tự do. Lăng Hàn ánh mắt nhảy dựng, đây là ý gì? Chỉ cần ngươi chân tâm thật ý làm việc cho ta, ta có thể cam đoan với ngươi mỗi tháng ngươi cũng có thể được một thiên ngoại gia đặc quyền. Liễu Hôn Vũ ung dung nói ra, có một loại mãnh liệt tin tưởng. Như bọn hắn những người này mất đi tự do, người ngắn ngủi thưởng thức được tự do tư vị kia, đối với tự do khát vọng tự nhiên vượt qua hết thảy. Đây là một cái hấp dẫn cực lớn, Liễu Hôn Vũ không tin Lăng Hàn có thể chống cự. Lăng Hàn mỉm cười, như thế nào mới gọi chân tâm thật ý làm việc? Ngươi mỗi ngày luyện cho ta 10 viên hóa cơ đan. Liễu Hôn Vũ cuối cùng lộ ra nàng chân diện mục, dược liệu ngươi không cần lo lắng, ta sẽ thay ngươi chuẩn bị cho tốt, ngươi chỉ cần luyện đan là đủ. Cho nàng mà nói hóa cơ đan công dụng quá lớn. Nàng không có ý định bán mà là phải lấy lần đi kết giao những cái kia chân chính nhị thế tổ tiến vào đế đô rất cao cấp nhất trong vòng luẩn quẩn. Lăng Hàn lắc đầu, thật có lỗi, điều kiện này thứ cho ta vô pháp tiếp nhận. Liễu Hôn Vũ mỉm cười tựa hồ cũng không có tức giận nói vậy nếu như hơn nữa ta ư. Lăng Hàn kinh ngạc nhìn xem Liễu Hôn Vũ, đây là ý gì? Chỉ cần ngươi thay ta làm việc, ta chính là người của ngươi. Liễu Hôn Vũ dùng tràn ngập cám dỗ âm điệu nói ra, một đôi mắt dâm tà giống như trùm lên tầng một sương mù. Lăng Hàn tựa hồ biết chút ít vì cái gì nơi đây rõ ràng còn có hai cái chú đỉnh có thể hết lần này tới lần khác là nàng đã thành đầu. Hơn nữa tất cả mọi người là hạt nhân, nàng bằng cái gì có thể vì mọi người tranh giành mang tới tự do một ngày cơ hội. Lúc trước nàng càng nói rồi, chỉ cần Lăng Hàn nghe lời của nàng mỗi tháng đều có thể ra ngoài một ngày. Tông nhân phủ là nàng mở sao? Nàng bất quá là chú đỉnh thả tại trên Nguyệt Hoa Tinh, người như vậy hẳn liền cường giả cũng không gọi được, lại làm sao có thể đủ lòng tin như vậy tràn đầy. Nhưng mà nếu như dùng sắc đẹp làm mồi nhử mà nói như vậy bất đồng. Lăng Hàn phát lên một cỗ buồn nôn, thản nhiên nói xin tự trọng. Liễu Hôn Vũ kinh ngạc không nghĩ tới Lăng Hàn lại có thể sẽ cự tuyệt mình. Phải biết đến một lần nàng vốn là trong mỹ nữ thứ hai, bọn hắn những người này nhốt ở chỗ này lại không tiếp xúc được nữ sắc, chẳng lẽ muốn đối với mấy cái hơn 40 tuổi bác gái ra tay sao? Hiện tại nàng chịu chủ động yêu thương nhung nhớ ngươi, rõ ràng nửa điểm cũng không động tâm. Ta thế nhưng là chú đỉnh cảnh, ngươi chơi đùa loại cảnh giới này nữ nhân sao? Liễu Hôn Vũ rủ rỗ nói. Lăng Hàn dễu cợt nữ nhân này còn có mặt mũi nói mình là chú đỉnh cảnh nhất định chính là một con gà còn tại đằng kia dồn hết sức chào hàng chính mình. Ta muốn nghỉ ngơi mời trở về đi. Hắn đứng lên trực tiếp đi về hướng phòng ngủ. Liễu Hôn Vũ không hề động nhưng một khuôn mặt tươi cười nhưng là trở nên rét lạnh vô cùng. Nàng bị cự tuyệt, nàng rõ ràng bị cự tuyệt. Đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra, hơn nữa cự tuyệt người của nàng rõ ràng còn chẳng qua chỉ là một gã trúc cơ cảnh. Hừ, nếu không có nhìn ngươi còn có giá trị lợi dụng phân thượng, liền dựa vào ngươi đối với ta phần này nhục nhã ta liền không tha cho ngươi. Nàng cắn răng nói, bắt đầu từ ngày mai ngươi sẽ biết đối nghịch với ta kết cuộc, không biết ngươi lại có thể kiên trì bao lâu. Nàng hừ một tiếng nghênh ngang rời đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Lăng Hàn dưới ánh mặt trời tu luyện. Hắn phát hiện dưới ánh mặt trời tu thành lại để cho tiến cảnh nhanh lên một điểm, mặc dù chỉ là hơi yếu một chút xíu. Dưới ánh mặt trời thiên địa năng lượng sẽ càng thêm bộ có sức sống, nhưng mà cái này ở lúc trước hắn lúc tu luyện chưa từng có biểu hiện ra ngoài. Chẳng lẽ này là bởi vì hắn cải tu cổ mặt trời thiên công quan hệ? Lăng Hàn tu luyện sau khi chấm dứt, một tên tôi tớ đến tìm hắn, sắc mặt hết sức khó coi. Hàn thiếu, ta không thể bắt được, hôm nay tài nguyên tu luyện chính là một ngày ba bữa, thực vật cũng không có. Ồ, nhanh như vậy đã tới rồi. Lăng Hàn biết hắn cự tuyệt Liễu Hôn Vũ nhất định sẽ lọt vào đối phương trả thù, nhưng thật không ngờ tới nhanh như vậy. Ha ha, nắm trong tay phân phối tư nguyên quyền lực liền lạm dùng rồi hả? Lăng Hàn gật gật đầu, ta biết rồi. Vậy tôi tớ nhìn không được nói, nếu không ngươi chính là hướng Liễu đại nhân cúi đầu đi. Lão nô nghe nói Liễu đại nhân cùng tông nhân phủ một loại vị đại nhân vật giao tình vô cùng tốt. Lăng Hàn những mày, lúc nào liền người bên cạnh mình cũng thành thuyết khách. Hắn phất phất tay. Hàn, vậy tôi tớ còn muốn khuyên nữa. Xuống dưới, Lăng Hàn thanh âm mãnh liệt. Cái kia tôi tớ bất đắc dĩ đành phải lui xuống, nhưng nhìn về phía ánh mắt của Lăng Hàn rõ ràng mang theo bất mãn. Ngươi là trúc cơ, chỉ cần hấp thụ thiên địa năng lượng sẽ không phải chết, có thể chúng ta đây chúng ta chỉ là phàm nhân không có đồ ăn, bọn hắn ăn cái rắm a. Hắn oán hận mà đi, hắn muốn liên hợp mặt khác hai cái tôi tớ bãi công. Chương 3763, đường nghiêm đã đến. 3764. Chương 3763, đường nghiêm đã đến. Tài nguyên tu luyện cũng không phải Lăng Hàn chuyện lo lắng, chính hắn liền biết luyện đan, hơn nữa cũng không thiếu đạo thạch, cho nên Liễu Hôn Vũ cắt xén không cắt xén tu luyện của hắn tài nguyên, ít nhất trong vòng thời gian ngắn hắn là không cần lo lắng. Lùi một bước nói, coi như là đường nghiêm chậm chạp không có đưa hắn làm được, hắn cũng có thể thông qua đại hắc cẩu đi lấy tới vật mình muốn. Buổi sáng rất nhanh liền đi qua, tới gần lúc ăn cơm chỉ thấy Hàn Băng nghênh ngang mà xông vào. Hắn thật sự là xông vào không có thông qua tôi tớ thông báo liền mạnh mẽ như vậy phá cửa mà vào bá đạo chi cực. Tiểu tử, xem ở ngươi cử tuyệt phân thượng, ta hôm nay sẽ không đánh ngươi nữa. Hàn Băng lạnh lùng nói ra, bất quá ngươi rõ ràng không ngoan ngoãn nghe lời làm việc để cho ta rất không vui, làm sao bây giờ? Câu nói thứ nhất rất là mâu thuẫn mà kết hợp câu nói thứ hai về sau liền tỏ ra càng thêm kỳ quái. Trong lòng Lăng Hàn tưởng tượng nhưng là đã minh bạch Hàn Băng này phải cùng Liễu Hôn Vũ thân mật, cho nên chính mình cự tuyệt trở thành Liễu Hôn Vũ nhập mạc chi tân về sau đối phương ghen tuông tự nhiên tiêu không ít. Nhưng đối phương cùng Liễu Hôn Vũ là một lợi ích đoàn thể, chính mình cự tuyệt Liễu Hôn Vũ chẳng khác nào cự tuyệt hắn, cho nên Hàn Băng còn chưa thoải mái. Quý huyền thực loạn. Lăng Hàn từ trong thâm tâm nói. Hàn Băng này tuyệt không phải Liễu Hôn Vũ duy nhất thân mật mới xem Liễu Hôn Vũ vì muốn cho một cái trúc cơ toàn lực làm việc đều không ngại bố thí thân thể, có thể thấy được nữ nhân này đến cỡ nào tùy tiện. Lăng Hàn, ngươi muốn chết sao? Hàn Băng dương cao âm lượng lộ ra vẻ giận dữ. Lăng Hàn lắc đầu, đều là hạt nhân huyên để song hành, có cái gì tốt được, nước ngươi có bản lãnh đi bên ngoài giống hai tiếng. ta tại sao phải đi bên ngoài giống. Hàn Băng liền có một loại sông đi lên đánh sự vọng động của Lăng Hàn, nhưng nghĩ tới vừa nói hôm nay không đánh người không khỏi trong nội tâm phiền muộn, sớm biết như vậy người này không biết tốt xấu như thế hắn như thế nào cũng sẽ không đem lời nói đem chính mình phong kín. Không được như vậy, đối với lời nói xuống dưới hắn sẽ phát điên. Hừ, hắn phẩy tay áo bỏ đi, tiếp theo hắn lại lúc tới tuyệt đối phải đem Lăng Hàn đánh cái kết kết chân thực. Lăng Hàn biểu lộ lạnh lùng, hắn mới là bị khi phụ sỉ nhục người, tại sao dường như Hàn Băng mới là bị ủy khuất hay sao? Đường Nghiêm a, ngươi có thể nhanh hơn điểm đem ta cho kiếm ra ngoài. Nhưng sốt ruột chuyện tình còn nữa, buổi chiều Lăng Hàn để cho Đại Hắc Cẩu mua cho hắn một ít hóa cơ đan tài liệu, kết quả Đại Hắc Cẩu cư nhiên bị ngăn lại, sau đó Lăng Hàn liền được cho biết chỉ muốn cùng hạt nhân có liên quan, vậy coi như là một con muỗi bay vào bay ra cũng phải được tông nhân phủ đồng ý. Ha ha, chi mấy ngày hôm trước như thế nào không đề cập tới cái này. Đây tự nhiên là Liễu Hôn Vũ sử dụng. Lăng Hàn không có tranh luận, chẳng qua là để cho Đại Hắc Cẩu phủ thêm hư không thú bị lặng yên ra chất tử phủ. Dùng tu vi trúc cơ phủ thêm hư không thú bị mà nói, vậy coi như là chú đỉnh cảnh không đặc biệt tiếp cận cũng rất khó phát hiện. Đại Hắc Cẩu thuận lợi ra vào thay Lăng Hàn mua được tài liệu, nhưng Lăng Hàn đã trở nên vô cùng được khó chịu. Ngày hôm nay giống như này đi qua, kế tiếp thời gian vẫn là như thế, Lăng Hàn bị nghiêm khắc khống chế tại chất tử phủ bên trong, tiếp tục không có thức ăn và tài nguyên tu luyện. Lăng Hàn chịu nổi gánh vác được, nhưng người làm của hắn nhưng là phàm phu tục tử miễn cưỡng khiêng, sau 3 ngày nhao nhao đào tẩu không chịu lại khi hắn nơi đây làm việc. Bọn hắn tới nơi này hầu hạ người không cũng là muốn kiếm chút chỗ tốt, sau này có hay không có cơ hội đột phá tiên đồ, có thể bây giờ tốt rồi đi theo chủ tử, bản thân khó bảo toàn, nghèo là đinh đương vang đều muốn đem bọn họ chết đói, còn nói gì tiên đồ không tiên đồ hay sao. 3 người này cũng không phải là phạm nhân, tự nhiên là muốn đi thì đi, cùng lắm thì không nên tiền công là được. Hiện tại Lăng Hàn tại chất tử phủ trong chính là một cái chê cười, thậm chí ngay cả tôi tớ đều là chạy ngươi, người chủ nhân này làm cũng thật sự là đủ thất bại. Đáng tiếc bọn hắn cũng không biết Lăng Hàn biết luyện đan, cũng không biết Lăng Hàn đã ở trong đế đô tiểu hữu danh khí cuối cùng tinh võng bao trùm khu vực quá lớn, tại trên Nguyệt Hoa Tinh phát sinh đinh một ít chuyện, thả tại trong tinh võng lại coi là gì chứ. Liễu Hôn Vũ lần nữa tới đây, nàng đối với Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, có thể cải biến chủ ý. Lăng Hàn bỏ mặt loại này ai cũng có thể làm chồng nữ tử thật sự là buồn nôn, hắn liền nhìn nhiều đều cảm thấy ô uế con mắt. Liễu Hôn Vũ cũng không có bức bách, chẳng qua là lộ ra vẻ đắc ý, ngươi coi như là có được thiên phú luyện đan thì như thế nào không có tài liệu để cho ngươi thi triển, ngươi chính là một tên phế nhân. Ngươi coi như là võ đạo thiên phú kiệt xuất, không có tài nguyên tu luyện, chỉ dựa vào chính mình tiếp dẫn thiên địa chi lực, rất nhanh sẽ bị từ thiên tài trong đội ngũ rơi đến cuối cùng nhất, cũng chẳng khác người thường. Lúc nào nghĩ thông suốt lúc nào rồi hãy tới tìm ta, mở ra điều kiện hữu hiệu như cũ. Nàng quay người rời đi, lưu cho Lăng Hàn một đạo mê người bóng lưng, nhẹ lắc lắc mông phong tình vô hạn. Lăng Hàn đâu chịu để ý tới, coi như không có Đường Nghiêm, con đường này hắn cũng không khả năng đi vào khuôn khổ, cùng lắm thì tế ra thiên đạo hỏa hắn tới trước đại náo một cuộc. Lại nói tiếp Đường Nghiêm kia chết ở đâu rồi? Lại là một ngày đi qua. Bàng huyên, không phải chúng ta không muốn giúp, thế nhưng người ấy tại chất tử phủ ở bên trong, chúng ta nếu là cưỡng ép xông vào trong đó giết người chẳng khác gì là cùng mạnh ra là địch. Một tên bụng phệ trung niên nam tử hướng về Bàng Phi Nhiên kêu khổ nói. Bàng Phi Nhiên lắc đầu, Thang Minh huyên, ngươi đã hiểu lầm, lão tổ tông ý là hy vọng Thang gia có thể xuất động cường giả chú đỉnh cảnh tại chất tử phủ chung quanh trông coi, chỉ cần cái kia ác tí nhất rời phủ liền lập tức ra tay bắt được người. cái kia bụng bự trung niên nam tử liền gọi Thang Minh, hắn cùng với một dạng với Bàng Phi Nhiên cũng là trúc cơ, chẳng qua là bây giờ Bàng Phi Nhiên đã là phế nhân một người, nếu không có còn có Bàng gia bối cảnh, Thang Minh là thành thật không có thể cùng hắn xưng huyên gọi đệ. Được rồi, nếu như Bàng gia lão tổ đều nói như vậy, chuyện này chúng ta nhất định phải băng. Thang Minh gật gật đầu giống như làm ra một cái cực kỳ chật vật quyết định. Bàng Phi Nhiên tự nhiên biết rõ cái biểu tình này là làm cho hắn xem, cũng là đang bày tỏ từ đó về sau Thang gia sẽ không thiếu nợ Bàng gia cái gì. Trong lòng hắn cười lạnh, chẳng qua là bắt lấy một cái trúc cơ liền để cho các ngươi trả nhân tình, các ngươi vẫn còn một bộ chúng ta chiếm tiện nghi bộ dáng, hừ, thật sự là lừa gạt Bàng gia xa sút á. Bằng không mà nói, lúc trước Bàng gia còn có Hóa Linh chân quân tỏa trấn, lại để cho Thang gia làm ít chuyện, Thang gia dám bất tuân sao? Chờ Bàng gia nếu là từ trên thân Lăng Hàn được bảo thuật một lần nữa quật khởi rồi, nhất định phải để cho Thang gia các ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Màn ảnh đổi được Giáp Nguyên phủ trước cửa. Một tên dáng người thon dài anh tuấn vô cùng nam tử chính đi nhanh tới hắn, long hành hổ bộ, mặc dù chỉ là một người nhưng lại sinh ra thiên quân vạn mã cũng vô pháp so sánh khí thế cường đại. Đường Nghiêm đã đến. Cái này tiểu hầu ra ra vào lúc chưa bao giờ mang tôi tớ, dù sao tại nơi này trong đế đô hắn chỉ cần soát mặt là được rồi, có là đối với hắn thúc ngựa nịnh nọt người. Đứng lại, Giáp Nguyên phủ không được tự tiện xông vào, lính gác cửa lập tức quát. Trên mặt của Đường Nghiêm không khỏi tối sầm lại, khí chàng lập phá. Đã nói rồi đấy, có thể soát mặt thì sao? Chương 3764, ngươi còn dám trốn thử xem. 3765. Chương 3764, ngươi còn dám trốn thử xem. Ta là Đường Nghiêm. Đường Nghiêm trầm giọng nói. Ta còn Liễu Nghiêm đây, canh phòng thọt một câu, đây là chất tử phủ, hắn là chất tử phủ vệ sĩ, cũng chính là người của triều đình, dù là gặp được một ít tiểu gia tộc thiếu gia cũng dám quát tháo, ai lại dám động người của triều đình muốn tạo phản sao? Một câu vừa mới dứt lời, thủ vệ kia đã bị vỗ nhất ba trưởng, hắn vừa quay đầu tưởng muốn uống khiển trách, nhưng chứng kiến hình dạng của người nọ lúc lập tức một kinh sợ cười quyến rũ nói đầu. Đánh hắn chính là canh phòng trong lão đại, cũng là duy nhất trúc cơ, hắn mặt mũi tràn đầy đều là dáng tươi cười, thật giống như nở hoa, tựa như không thèm quan tâm đến lý lẽ, tiểu đệ của chính mình chẳng qua là hướng về Đường Nghiêm cười theo, tiểu hầu ra ra hỏa này vừa tham gia quân ngũ hai lúa một người không có gì nhãn lực, ngài có thể ngàn vạn đừng để trong lòng. Tên lính gác kia không khỏi quá sợ hãi, tiểu hầu gia tại đế đô liền chỉ có một tiểu hầu gia, cái kia chính là Đường gia kỳ lân tử Đường Nghiêm. Hắn không khỏi lạnh run phát run, Đường Nghiêm nếu như muốn đối phó hắn mà nói hắn liền tự tử sẽ không biết. Đường Nghiêm tỉnh bơ, chỉ là nói ta không thể tiến. Đương nhiên có thể, đương nhiên có thể. Canh phòng thủ lĩnh vội vàng cười nói, đừng nói chất tử phủ rồi, coi như là tông nhân phủ phỏng đoán vị này tiểu hầu gia cũng dám xông. Đường Nghiêm phất tay áo một cái bước đi tiến vào chất tử phủ. Thủ vệ kia lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy trên lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Tiểu hầu gia khí chàng thật sự là dọa người, hắn âm thầm nói ra. Chẳng qua là vị chủ này đột nhiên chạy đến chất tử phủ đến lại là vì cái gì chứ? Cửa ngoài truyền tới tiếng quát, Lăng Hàn vừa kết thúc tu luyện không bao lâu, nhiều ngày như vậy xuống hắn cũng sắp đem trúc thiên cơ tu đến viên mãn khối thứ hai tiên đạo cơ sở, so với khối thứ nhất đã chênh lệch không lớn, không sai biệt lắm còn có 10 ngày có thể đạt tới viên mãn. Bởi vậy tâm tình của hắn không tệ, hắn ở đây trúc thiên cơ liền có thể quét ngang hết thảy cực cơ, cái kia rào bước tiến lên trúc cực cơ về sau có thể hay không địch nổi chú đỉnh. Dù cho chỉ là yếu nhất chú đỉnh. Chẳng qua là cái này gọi là tiếng quát truyền đến nhưng là để cho hảo tâm tình của Lăng Hàn nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Không có tôi tớ rồi, Lăng Hàn chỉ có thể tự ra ngoài, hắn mở cửa ra chỉ thấy Liễu Huân Vũ, Hàn Băng, Triệu Tiếu ba người chính đứng ở bên ngoài, nguyên một đám đều dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn hắn. Làm gì vậy, sớm như vậy sẽ tới nhìn ta? Lăng Hàn nhàn nhạt nói. Mấy ngày nay không dễ chịu chứ? Liễu Huân Vũ khẽ cười, duyên không có tôi tớ hầu hạ, không có tài nguyên tu luyện, không có tài liệu có thể luyện đan, lúc này mới gọi chân chính tù phạm. Lăng Hàn cười cười rất thanh tĩnh, không phiền lo ngại. Mạo xưng là Trang Hảo Hán Hàn băng lạnh lùng nói, nói chúng ta cũng không có tốt như vậy kiên nhẫn chờ ngươi, ngươi hôm nay chỉ có hai lựa chọn, hoặc là ngoan ngoãn nghe lời, hoặc là chúng ta tại trên nền tảng này hơn nữa một cách mỗi ngày đánh ngươi tiết mục. Biết rõ ngươi trúc cơ vô địch, nhưng mà tại chúng ta ba cái chú đỉnh cảnh trước mặt của ngươi đây tính toán là cái gì? Triệu Tiếu đồng dạng biểu lộ lạnh lẽo. Khỏi cần phải nói, bọn ta tiên đỉnh vừa ra, ngươi ngay cả đứng đều là một loại xa xỉ. Hàn Băng tiếp lời, hắn thả ra tiên đỉnh của chính mình lên đỉnh đầu hiện hiện, sau đó phóng đại ông ông màu vàng xanh nhạt, tiên đỉnh cổ xưa lại tràn đầy cảm giác thiêng liêng thần thánh. Chú đỉnh chia làm ba cái tiểu cảnh giới, theo thứ tự là người đỉnh, mà đỉnh cùng thiên đỉnh rất dễ phân biệt. Người đỉnh chính là một cái đỉnh, mà đỉnh là hai, thiên đỉnh thì là ba cái đỉnh. Nhưng mà nghe nói đây cũng không phải là chú đỉnh cực hạn, thật giống như khai khiếu cảnh thấp nhất mở ra 36 cái khiếu huyệt liền có thể đột phá tầm bí cảnh tu ra ba đỉnh, xác thực cũng có thể đi trùng kích sinh đan rồi, nhưng mà chú đỉnh cảnh còn có thể tu ra 4 đỉnh 5 đỉnh, thậm chí là cửu đỉnh. Từ xưa đến nay có thể tu ra 4 đỉnh có thể xưng là thiên tài, 8 đỉnh chính là tuyệt thế thiên tài, cửu đỉnh lời nói. Ha ha, vài chục vạn năm đều chưa hẳn có thể ra một người, người như vậy liền đã có được trở thành tiềm lực của thánh nhân. Hàn Băng này sử dụng là một cái đỉnh, nói rõ hắn chẳng qua là đứng ở tiên đỉnh bậc thang thứ nhất nhân đỉnh cảnh. Hơn nữa hắn đỉnh chỉ có hai chân, nói rõ hắn ở đây nhân đỉnh cảnh cũng không có tu đến viên mãn, viên mãn là ba chân. Tiên đỉnh vì sao mà đến? Liền là tiên đạo cơ sở, cho nên tiên đỉnh nhìn qua là màu vàng xanh nhạt hay là màu bạc màu hoàng kim đều là cùng lúc trước dược tiên môn về sau hình thành tiên đạo cơ thạch trực tiếp tương quan. Màu vàng xanh nhạt tiên đỉnh, ha ha, đây là yếu nhất tiên đỉnh rồi. Có thể chú đỉnh đối với trúc cơ cái kia không phải là tuyệt đối nghiền ép sao? Lăng Hàn ngang nhiên mà đứng, liền góc áo đều không có phiêu dắt xuống. Liễu Huân Vũ ba người đều là kinh ngạc, điều này sao có thể chứ, tiên đỉnh tế ra rõ ràng đối với trúc cơ không hề ảnh hưởng. Nhỏ yếu đi nữa tiên đỉnh đó cũng là tiên đỉnh, tại tiên đạo trên tầng thứ nghiền ép trúc cơ. Có gì đó quái lạ, Triệu Tiếu nói ra, hắn ánh mắt sáng rực tràn đầy tham lam. Hắn tin tưởng trên người của Lăng Hàn nhất định cất giấu bí mật kinh người, chỉ là tinh thần quang mạc kia liền để cho hắn đỏ mắt không thôi. Hiện tại hơn nữa Lăng Hàn không sợ tiên đỉnh áp chế, càng phát càng để cho hắn tin tưởng Lăng Hàn cực khả năng có được truyền thừa của một thượng cổ cường giả. Trực tiếp bắt lại hắn, đi nhanh hướng về Lăng Hàn bước tới, trước tiên phải đem Lăng Hàn bắt lại trực tiếp sưu hồn. Này dính đến để cho chính mình cường đại vấn đề, hắn tự nhiên đem Liễu Huân Vũ ném đến một bên, đặt mình đã đến vị trí thứ nhất. Lăng Hàn nghiêm nghị, hắn còn không có xảo bước tiến lên trúc cực cơ liền địch nổi yếu nhất chú đỉnh, tư cách đều không có, dù là bước vào trúc cực cơ có thể hay không địch nổi chú đỉnh vậy còn được đánh mới biết được. Chẳng lẽ muốn tế ra thiên đạo hỏa? Lăng Hàn có chút buồn bực, lá bài tẩy của hắn cũng quá cao cấp rồi, động một chút lại có thể chết cháy tôn giả, chẳng lẽ sẽ không có vừa dễ đối phó chú đỉnh sao? Hừ, ngươi muốn làm cái gì? Cười lạnh một tiếng truyền tới mang theo xâm nhiên hàn ý. Lăng Hàn vừa thấy không khỏi lộ ra dáng tươi cười rất tốt, không cần hắn vạch trần lá bài tẩy. Ngươi là ai? Hàn Băng trực tiếp trách mắng. Liễu Huân Vũ cũng nhìn thoáng qua không khỏi khuôn mặt biến sắc. Không giống với Hàn Băng cùng Triệu Tiếu, nàng người này khéo léo càng có cực lớn dã tâm, cho nên Thanh Long Hoàng Triều những cái kia trọng yếu người thừa kế còn có tất cả đại gia tộc hậu đại bọn ta là có hiểu biết, dù là chưa từng gặp mặt cũng khẳng định bái kiến hình ảnh không đến mức gặp mặt sẽ không nhận ra. đây là Đường Nghiêm A nhị thế tổ trong đính nhi tiêm nhi tồn tại lúc sinh ra đời liền bị phong ấm đời phần này thù cho tại Thanh Long Hoàng Triều cũng là phần độc nhất. Câm miệng Liễu Huân Vũ vội vàng khiển trách quát mắng vị này chính là Đường Nghiêm tiểu hầu gia không được càn rỡ. Hàn Băng nghe xong lập tức run lên trong lòng, hắn chưa từng gặp qua Đường Nghiêm nhưng khẳng định nghe nói qua đế đô có một người như vậy vật. Thật xin lỗi tiểu hầu gia. Hắn vội vàng bày ra nhún nhường tư thái. Đường Nghiêm đi nhanh tới đột nhiên nhất xương thủ hướng về Hàn Băng rút qua. Theo bản năng Hàn Băng vội vàng nghiêng đầu mà lại để cho. Đường Nghiêm nhất ba trưởng tìm giờ rảnh trên mặt lộ ra dày đặc nhiên chi sắc nói ngươi còn dám trốn thử xem. Dứt lời hắn lại đưa tay giơ lên. Chương 3765 Đường Nghiêm tức giận. 3766 Chương 3765 Đường Nghiêm tức giận. Hàn Băng không khỏi cũng nổi giận, hắn mặc dù là hạt nhân nhưng cũng không phải là đúng nghĩa tù phạm, hơn nữa có thể làm con tin đấy chứ không phải là một thế lực trong nhân vật rất trọng yếu, cực kỳ có khả năng là công chúa hoàng tử các loại. Hiện tại có người muốn tát hắn một cái, hắn còn phải đứng thẳng rồi để cho người ta tốt giúp một điểm, há có đạo lý như vậy. Hàn Băng Liễu Huân Vũ lớn tiếng kêu lên. Trong lòng Hàn Băng run lên, Liễu Huân Vũ đối với hắn có cực sức ảnh hưởng lớn. Bởi vậy hắn nguyên bổn đã có tránh né động tác, có thể kết quả là nhưng còn không có di chuyển ba nhất ba trưởng thanh thúy quất vào trên mặt của hắn. A rất bá đạo. Triệu Tiếu nhìn ở trong mắt không khỏi âm thầm rút răng, cũng may mắn chính mình may mắn không có mở miệng, nếu không phỏng đoán cũng khó tránh khỏi đãi ngộ như vậy. Chẳng qua là hắn cao hứng quá sớm rồi. Đường Nghiêm đã là đi nhanh đi tới hắn, còn Hàn Băng tức thì đã bị hắn không thấy. Ồ, ngươi muốn làm gì? Trong lòng Triệu Tiếu có chút sợ, ngươi làm gì thế đi về phía ta, tại sao phải gần như vậy moa? Hắn nhất niệm chưa xong chỉ thấy Đường Nghiêm lại đã giơ tay lên. Làm gì vậy, ta lại không đắc tội ngươi, ngươi tại sao phải quất ta? Xoát, làm Đường Nghiêm nhất ba trưởng rút lúc xuống, Triệu Tiếu vội vàng lẫn mất nhanh chóng, dù là Liễu Huân Vũ đối với hắn giống hắn cũng sẽ không làm cho người ta rút mặt của chính mình. Hắn cũng không phải là Hàn Băng, cái ý chí này yếu ra hỏa bị Liễu Huân Vũ ăn đến xít sao đấy. Nhưng mà Đường Nghiêm lúc này nhưng là thật sự quyết tâm, hắn nhất ba trưởng rút sạch lập tức lại phát khởi liên tiếp thế công, không chút kiêng kỵ nào mà phóng thích ra tiên đạo khí tức, bành bành bành, phủ cận trên tường rào lập tức nhiều ra rất nhiều lỗ thủng mắt. Ngươi khinh người quá đáng, Triệu Tiếu gầm thét, hắn toàn lực ứng phó cùng Đường Nghiêm kịch chiến. Đường Nghiêm không giận không sợ hãi, từng chiêu ép sát chẳng qua là mấy chiêu mà thôi, Triệu Tiếu thì hoàn toàn đã rơi vào hạ phong. Thực lực của hai người chênh lệch quá xa, rất nhanh Triệu Tiếu liền đã mất đi lực chống cự bị Đường Nghiêm loạn ẩu. Càng để cho Triệu Tiếu buồn bực chính là hắn căn bản không biết Đường Nghiêm tại sao phải đánh chính mình. Hắn rõ ràng không nói gì thêm đắc tội lời của đối phương a, hơn nữa rồi Hàn Băng chẳng qua là đã trúng nhất ba trưởng nhưng hắn cũng là bị no bụng đánh. A mắng người của ngươi chẳng qua là đã trúng nhất ba trưởng cũng không mắng người cũng là bị một bữa no đánh, đây là cái gì đạo lý? Liễu Huân Vũ tự nhiên nhìn không được liền vội vàng khuyên nhủ, tiểu hầu gia không biết Triệu Tiếu ở đâu đắc tội ngươi. Đường Nghiêm dừng động tác lại a, song thoáng một phát nói nguyên lai người này kêu Triệu Tiếu. Triệu Tiếu thật sự là muốn khóc, ngươi ngay cả tên của ta cũng không biết liền đập ta được ác như vậy, ta có nhiều oan a. Đường Nghiêm tay nâng quyền rơi lại bắt đầu đánh để cho Triệu Tiếu kêu thảm thiết, hắn ngoại trừ không có hạ tử thủ ra đánh thật đúng là không nhẹ. Cho đến hắn đánh mệt mỏi lúc này mới vỗ vỗ tay ngừng lại, sau đó khoan thai nói biết rõ vì cái gì ngươi chẳng qua là đã trúng nhất ba trưởng mà hắn nhưng cũng bị ta đánh sao, hắn hướng về Hàn Băng hỏi. Đại khái là đầu óc ngươi có vấn đề đi. Kích Băng tại trong lòng lẩm bẩm một câu nhưng khẳng định sẽ không nói ra, thậm chí đều không có mở miệng. Đường Nghiêm cũng không có muốn hắn trả lời lập tức cấp ra đáp án, bởi vì ngươi đắc tội ta, ta quất ngươi một cái bạt tai trừng phạt nhẹ thì thôi. Nhưng mà đắc tội bằng hữu của ta, ha ha, ta đây liền tuyệt sẽ không khách khí. Trong tâm của Liễu Huân Vũ lập tức bay lên một cái bất khả tư nghị suy đoán, nhưng điều này sao có thể chứ? Lăng Hàn rõ ràng mới đi ra một ngày, làm sao có thể cùng tiểu hầu gia Đường Nghiêm kéo theo quan hệ. Hai người căn bản không phải một cái thế giới đấy. Lăng Hàn vài ngày không thấy. Đường Nghiêm hướng về Lăng Hàn chào hỏi. Kháo thật đúng là phải. Liễu Huân Vũ, Hàn Băng, Triệu Tiêu đều là trong nội tâm một ô xứng sờ, cái này không dễ làm. Đường Nghiêm rõ ràng cùng Lăng Hàn là bằng hữu, mà người như vậy liền tông nhân phủ đều là không xen vào, để cho bọn hắn như thế nào đối kháng. Sau này còn có thể lại khi dễ Lăng Hàn sao? Liễu Huân Vũ càng là hối hận sớm biết coi như là Lăng Hàn thắng, nàng cũng muốn tước đoạt Lăng Hàn đi ra ngoài cơ hội. Làm sao bây giờ, người nhà thế mà cùng tiểu hầu gia Đường Nghiêm liên hệ quan hệ, ai còn dám động đến hắn một sợi lông? Nhưng bây giờ không phải là bọn hắn sau này như thế nào thu vấn đề của mười Lăng Hàn, mà là Đường Nghiêm muốn làm cho Lăng Hàn hả giận, bọn hắn đối phó thế nào vị này tiểu hầu gia lửa giận. Đường Nghiêm lại nhìn Liễu Huân Vũ liếc mắt nói, ngươi nên cảm thấy may mắn ta không đánh nữ nhân, cút hết cho ta. Liễu Huân Vũ ba người liền cay rắm cũng không dám thả một người, nhao nhao xoay người rời đi. Thứ nhất, bọn họ là hạt nhân, thân phận cùng như mặt trời ban trưa tiểu hầu gia kém hơn quá nhiều rồi. Thứ hai, Đường Nghiêm ít nhất cũng tất nhiên đỉnh tu vi bọn hắn ba, chính là buộc cùng nhau cũng không phải là đối thủ của Đường Nghiêm. Cái kia không đi còn làm gì vậy? Lăng Hàn mỉm cười, cảm ơn. Cảm ơn cái gì, lấy ta làm ngoại nhân chứ? Đường Nghiêm làm giả không vui nói. Ha ha, đến mời vào trong, ta cho ngươi pha ly Thiên Hải Tinh đặc sản Ngân Phượng trà. Lăng Hàn dẫn đối phương vào phòng, tuy rằng tường ngoài đã là tan tành nhưng cũng còn tốt, buồng trong cũng không có hư hao. Hắn rót hai chén trà trở về, Đường Nghiêm bưng chén lên ngửi một cái không khỏi nói, hương trà xông vào mũi, không cần phải nói trà này mùi vị khẳng định tốt. Nếm một cái hắn lộ ra dư vị chi sắc, thật lâu không nói. Hắn rất nhanh thì đem một ly trà uống xong, Lăng Hàn liền lại nâng bình trà lên cho hắn thêm đầy. Ồ, ngươi nơi này tôi tớ chứ? Đường Nghiêm kinh ngạc hỏi. Lăng Hàn cười nói. Làm sao có thể chạy? Đường Nghiêm càng thêm kỳ quái. Lăng Hàn liền sắp bị cắt xén tài nguyên tu luyện sự tình nói một lần, lại để cho sắc mặt của Đường Nghiêm dần dần âm trầm xuống. Còn thật không nghĩ tới nguyên lai nữ nhân kia mới là kẻ trùm tội ác. Đường Nghiêm hừ một tiếng, hắn có chút đại nam tử chủ nghĩa, cho rằng nữ nhân liền là nam nhân phụ thuộc, cho nên vừa rồi bản năng cho rằng Triệu Tiếu cùng Hàn Băng mới là chủ mưu. Ngươi nhẫn nại nữa vài ngày, ta đã không sai biệt lắm đã thông quan hệ, ít ngày nữa ngươi có thể chuyển ra giáp nguyên phủ. Hắn còn nói thêm về phần Liễu Huân Vũ kia, hừ hừ, ta sẽ để cho nàng tự thực ác quả. Lăng Hàn gật gật đầu cũng không có nói cảm ơn, đây là một cái cực lớn nhân tình hắn nhớ ở trong lòng. Đến chúng ta đi ra ngoài một chút. Đường Nghiêm cười nói. Lăng Hàn gật đầu. Hai người đi sóng vai ra giáp nguyên phủ, cửa hộ vệ rõ ràng thấy được nhưng là cố ý giả bộ mò mẫm. Theo lý bọn họ là hẳn ngăn cản Lăng Hàn đi ra ngoài, có thể Đường Nghiêm ở ngay bên cạnh bọn hắn lại làm sao dám chứ. Mà ở nơi không xa, Bàng Phi Nhiên đột nhiên hưng phấn lên. Thang Hoàng tiền bối chính là tiểu tử kia, hắn chỉ vào Lăng Hàn nói ra. Lúc này hắn đang cùng một tên mũi ưng lão giả đứng ở một tòa lầu cao bên cửa sổ. Thang Hoàng gật gật đầu chính muốn ra tay, có thể chứng kiến Đường Nghiêm nhưng là cả kinh, động tác tự nhiên im bặt mà dừng. Bàng Phi Nhiên nhưng không nhận ra Đường Nghiêm, bởi vì Bàng gia căn cơ cũng không ở chỗ này. Hắn là như vậy có chuyện phải làm mới đi đến đế đô, cũng không phải là chuyên môn vì Lăng Hàn mà tới. Hắn gặp Thang Hoàng không có ra tay không khỏi nóng nảy thúc giục nói, Thang Hoàng tiền bối, cái kia chẳng qua chỉ là một gã nho nhỏ trúc cơ, tùy ngài khẽ vươn tay có thể bắt lại. cầm em gái ngươi cầm thang hoành lập tức trừng mắt hướng về Bàng Phi Nhiên nhìn lại, nếu không có đối phương đã là một tên phế nhân, hắn khẳng định nhất ba trưởng quất lên rồi. Ngươi muốn hại lão phu hại thang gia ta có phải hay không? Hắn lạnh lùng nói. Chương 3766 sinh biến. 3767. Chương 3766 sinh biến. Này cái gì cùng cái gì? Bàng Phi Nhiên khuôn mặt mờ mịt cùng ủy khuất, ta cái đó hại ngươi rồi. Ngươi ra tay đem Lăng Hàn giết hay là bắt giữ lại giao cho Bàng ra, đây không phải đã sớm chuyện ước định xong sao? Như thế nào chẳng những không ra tay, ngược lại một bộ dạng người bị hại. Xúc thang hoành tiền bối vãn bối không hiểu lời của ngươi. Hắn yếu ớt phân biệt nói. Người đó ngươi nhìn thấy chưa? Thang hoành chỉ vào Đường Nghiêm. Bàng Phi Nhiên gật gật đầu, hắn chẳng qua là đã mất đi tu vi, vừa không có thành mù lòa. Thang hoành thiếu chút nữa bị hắn tức chết, lãnh đạm nói ngươi còn không có mò mẫm đúng không? Ngươi không mù chẳng lẽ nhận không ra đó là Đường gia tiểu hầu gia sao? Cái gì tiểu hầu gia? Bàng Phi Nhiên trước đó lại không có làm qua bài học nào biết được cái gọi là tiểu hầu gia là ai. Đường Nghiêm Đường gia đại tân sinh trong rất kiệt xuất nhất tộc nhân tiên thiên thần thể, sau khi sinh liền bị bệ hạ phong đợi ngươi để cho ta tại trước mặt hắn bắt người giết người. Thang hoành cười lạnh nói hắn thật muốn dám ra tay phỏng đoán ngày mai thang gia sẽ bị Đường gia tiêu diệt. Bàng Phi Nhiên sợ hãi kêu lên một cái, hắn không biết Đường Nghiêm nhưng chắc chắn biết Đường gia đây chính là hóa linh cảnh gia tộc, càng là rất được bệ hạ sủng hạnh, thế lực lớn đến kinh người. Nhưng cái này cũng không tưởng tượng nổi, chính là một cái hạt nhân lại làm sao có thể cùng Đường gia tiểu hầu gia tiến tới với nhau chứ? Lần này nên phải thế nào bắt lại Lăng Hàn chứ? Bên kia Liễu Hôn Vũ ba người đều là ngồi ở trong phòng nguyên một đám lạnh lẽo khuôn mặt, mặt khác tức thì còn có Đàm Chính Kiệt. Chỉ tiểu tử kia rõ ràng cùng Đường Nghiêm đã trở thành bằng hữu, Đàm Chính Kiệt ngột tự nhiên đang ở trong mộng hoàn toàn không thể tin. Hàn Băng bị Đường Nghiêm giúp nhất ba trưởng lòng tràn đầy khó chịu, gặp Đàm Chính Kiệt còn muốn nhắc tới này cha không khỏi nóng tính liền lên tới quát ngươi não tàn a, nếu không chúng ta há sẽ phải chịu như thế vô cùng nhục nhã. Ngươi Đàm Chính Kiệt tưởng muốn nảy sinh môi còn mỉa mai, nhưng chứng kiến Liễu Hôn Vũ ngăn lại ánh mắt lúc liền ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Đều là người một nhà không nên đấu tranh nội bộ. Liễu Hôn Vũ thò tay đè ép xuống. Có thể tiểu tử kia có tiểu hầu gia bảo vệ, chúng ta còn thế nào đối phó hắn? Triệu Tiếu oán hận nói ra, hắn vẫn còn ngấp nghé trên thân Lăng Hàn bí mật, mười phần không cam lòng. Yên tâm, ta sẽ không để cho hắn ly khai Giáp Nguyên phủ đấy. Liễu Hôn Vũ tràn ngập lòng tin nói. Ô, Triệu Tiếu ba người đồng thời nhìn nàng đi. Đây chính là Đường Nghiêm a, Đường gia kỳ lân tử thành thật nghiêm túc tiểu hầu gia. Liễu Hôn Vũ hiện tại phải theo như phủ quân tâm liền tiết lộ một số bí mật, nói chúng ta xác thực không có cách nào cùng Đường Nghiêm chống lại, nhưng Giáp Nguyên phủ về tông nhân phủ quản tay của Đường Nghiêm mọc lại cũng rối không vào. Triệu Tiếu ba người đều là lắc đầu, chỉ cần Đường Nghiêm chịu làm cho Lăng Hàn bảo vệ cái kia để cho Lăng Hàn chuyển ra Giáp Nguyên phủ lại là chuyện ghê gớm gì, chẳng lẽ tông nhân phủ liền nguyện ý đắc tội Đường Nghiêm sao? Tin tưởng ta, Đường Nghiêm cứu không xuất ra Lăng Hàn ai cũng không cứu được hắn. Liễu Hôn Vũ nhàn nhạt nói, có thể trong ánh mắt nhưng là tản ra hàn mang tràn đầy âm lệ. Thời gian qua hai ngày Đường Nghiêm lại tới nữa, bất quá lúc này đây sắc mặt của hắn liền có chút khó coi, giống như ẩn chứa cực lớn lửa giận. Thế nào trời sập? Lăng Hàn cười nói. Bành Đường Nghiêm nặng nề mà vỗ xuống bàn nói sự tình có biến. Ta nguyên bổn đã sắp xếp xong xuôi, hai ngày này tông nhân phủ thì sẽ phái người đi tới tuyên bố ngươi có thể rời đi Giáp Nguyên phủ tin tức, nhưng hôm nay ta rõ ràng thu được tông nhân phủ gửi thư cùng ta loạn xả cái gì con chó ra quy củ, nói ngắn lại bọn hắn trở quẻ không có ý định để cho ngươi ly khai. Lăng Hàn kinh ngạc Đường Nghiêm nếu như nói đã sắp xếp xong xuôi dùng hắn thân phận địa vị đương nhiên sẽ không nói ngoa, việc này chính là ván đã đóng thuyền rồi, nhưng bây giờ tông nhân phủ nhưng là đột nhiên đổi ý, đây là vì sao? Hoàng thất vừa không có xảy ra cái gì thay đổi, như thế nào đột nhiên cứ như vậy? Trong đó tất nhiên có mà. Khả năng ấy a, nàng cũng chỉ là một cái hạt nhân, dựa vào cái gì đi ảnh hưởng tông nhân phủ làm ra quyết định, thậm chí không tiếc đắc tội Đường Nghiêm cái này tiểu hầu ra. Ta sẽ đi điều tra chuyện này, chẳng qua là về mặt thời gian. Đường Nghiêm có chút chần chờ nhìn tông nhân phủ hiện tại này kiên định thái độ, phải cải biến quyết định độ khó cũng không thấp. Hắn cũng chỉ là một tiểu hầu ra, lại không phải làm hành hương trên có thể một lời độc đoán đấy. Đúng rồi, Đường Nghiêm đột nhiên nghĩ tới một chuyện, dùng sức vỗ tay một cái nhưng dừng một chút rồi lập tức lắc đầu, đến không nên không nên, đây tuyệt đối không thể thực hiện được. Ngươi nghĩ tới điều gì? Lăng Hàn hỏi. Còn có một biện pháp không cần trải qua tông nhân phủ nhưng mà khả năng gần như là không. Đường Nghiêm nói ra. Há nói một chút coi. Lăng Hàn cười nói, chỉ cần có một tia hy vọng vậy cũng có thể thử một chút. Đường Nghiêm suy nghĩ một chút vẫn là nói tiếp, qua 20 ngày tới chính là bệ hạ 3 vạn tuổi đại thọ, vì thế cả nước đều muốn quốc khánh, mà bệ hạ hoan hỉ nhất trẻ tuổi tuấn kiệt sẽ tổ chức tất cả cảnh giới luận võ đại tái, nếu như ngươi có thể lan truyền ra cái kia, đừng nói từ tông nhân phủ đi ra, thậm chí còn có thể bị phong ấm cái quan chức. Phong không phong quan, Lăng Hàn ngược lại là không hề để tâm, có thể từ Giáp Nguyên phủ đi ra quan hệ này rất lớn. Hắn mỉm cười, cái chủ ý này không sai. Ngươi chẳng qua là đan sư, vũ lực có thể không phải là của ngươi điểm mạnh. A, Đường Nghiêm lắc đầu, cái này tạm thời coi như được tuyển chọn phương án, ta hay là đi tông nhân phủ hỏi lại một chút, rốt cuộc là gia hỏa nào tại đối nghịch với ta, liền kiếm một người đi ra đều muốn một mực từ chối. Lăng Hàn gật gật đầu, nhưng hắn đã để hy vọng đã đến luận võ phía trên. Dùng thực lực của hắn chẳng lẽ còn chưa đủ để quét ngang trúc cơ sao? Ừ, phóng tới toàn bộ tinh vũ bên trong hắn khả năng còn vô pháp đứng vào trước 10 cuối cùng thiên hạ yêu nghiệt nhiều không kể xiết, nhưng chỉ là ở Thanh Long Hoàng Triều cực kỳ chi nhánh trong thế lực vậy dĩ nhiên là chuyện nhỏ mà thôi. Hơn nữa hắn cũng chỉ cần 10 ngày có thể rảo bước tiến lên trúc cực cơ, đến lúc đó coi như là chống lại vừa mới phản đảo hắn cũng có đầy đủ tự tin có thể thủ thắng. Đường Nghiêm rời đi, hắn tự nhiên cảm thấy để cho một đan sư đi đánh nhau thật là không đáng tin cậy sự tình, cho nên hắn tự nhiên vẫn là muốn đi tông nhân phủ tìm ra rốt cuộc là ai tại từ đó mấy chuyện xấu đẩy ngã lúc trước đã đạt thành quyết định. Chẳng qua là sau một ngày Đường Nghiêm liền lại trở về. Tông nhân phủ có một cái phó tông chủ tên là Mạnh Cây Xương, chính là hắn dốc hết sức đè xuống ngăn cản ngươi xuất phủ chuyện tình. Lăng Hàn kinh ngạc, ta còn là nghe lần thứ nhất nói tên của người nọ, hẳn không có khả năng đắc tội cho hắn. Xác thực không là hắn mà là Liễu Huân Vũ. Đường Nghiêm nói ra. Ồ, thật đúng là nữ nhân này. Nàng có năng lượng lớn như vậy? Lăng Hàn kinh ngạc hỏi. Đường Nghiêm lộ ra nụ cười khinh thường, Mạnh Cây Xương có thể cũng không nói gì, cùng Liễu Huân Vũ có quan hệ mà là ta phái người thăm dò. Mạnh lão dù tự cho là làm được ẩn nấp nhưng tôn nhân phủ chí ít có một nửa người biết hắn cùng với Liễu Huân Vũ lén phén. Nguyên lai là cái này loại gian tình quan hệ. Chương 3767 đột phá trúc cực cơ. 3768. Chương 3767 đột phá trúc cực cơ. Lăng Hàn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Liễu Huân Vũ tại Giáp trong phủ có được năng lượng lớn như vậy, thậm chí có thể vì hạt nhân thắng được một ngày thời gian tự do. Bởi vì nàng tại tông nhân phủ trong có người. Suy nghĩ một chút cũng phải, nàng vì mời chào Lăng Hàn đều là không ngại coi thân thể chính mình như thành thẻ đánh bạc, đó là tông nhân phủ này quan hệ nàng tự nhiên càng thêm cam lòng không đếm xỉa đến. Còn có Hàn Băng cùng Triệu Tiếu, khó trách bọn hắn luôn luôn cố vô hình ven tuôn, hiển nhiên bọn hắn đều là của Liễu Huân Vũ nhập mạc chi tân, coi hắn là vì tình địch. Bọn hắn đây coi như là tình địch sao? Ác nhiều nhất cũng chỉ là trai lơ mở ngoặc tròn đĩ được đóng ngoặc tròn đi. Buồn nôn, thật đúng là buồn nôn. Mạnh lão ruột bị nữ nhân kia mê choáng váng đầu, cắn răng cùng ta làm trái lại. Đường Nghiêm khó chịu nói, tông nhân phủ mặc dù không có nắm giữ bao nhiêu thực quyền, mạnh lão ruột cũng chỉ là một không trọng yếu hoàng đến thành viên, nhưng cuối cùng họ mạnh ta cũng không có thể làm gì được hắn. Này sắc lão đầu như không nhả ta còn thực sự được không có cách nào. Khi hắn nghĩ đến dùng hắn tiểu hầu ra thân phận muốn bảo vệ người đi ra có gì khó, có thể mạnh cây xương lại cứ hết lần này tới lần khác cắn chết không nhả để cho hắn cũng không có cách nào. Cuối cùng tông nhân phủ quản thế nhưng là mạnh ra việc nhà, Đường Nghiêm đi nhúc tay bản thân liền là phạm kỵ. Không sao, ta liền đi con đường thứ hai đi, Chiến Lăng Hàn vừa cười vừa nói. Thế nhưng là Đường Nghiêm nhíu mày, hắn đối với Lăng Hàn một chút lòng tin cũng không có a. Ngươi là đan sư, chẳng lẽ tỷ võ xuất ra mấy khỏa đan dược đi hối lộ người ta sao? Lăng Hàn cười ha ha, yên tâm, ta nhất định sẽ đoạt được thứ nhất. Đường Nghiêm cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Lăng Hàn rồi, cuối cùng hiện tại đây là biện pháp duy nhất. Hắn nói rõ với Lăng Hàn lấy tham gia luận võ cuộc tranh tài kỹ càng công việc. Thanh Long Hoàng Triều đích mưu đại hoàng đế gọi Mạnh Vĩnh Hoa chính là giáo chủ cấp đại năng, năm nay đã có cả 3 vạn tuổi tuổi. Trên lý luận tiểu thừa cảnh có được 4 vạn năm thọ nguyên, nhưng tu luyện lúc chiến đấu nhất định sẽ lưu lại một chút nội thương, cho nên 4 vạn năm chẳng qua là trên lý thuyết cực hạn chỉ số. Nói như vậy tiểu thừa cảnh đều chỉ có thể sống 3 vạn khoảng chừng 5.000 năm. Trừ phi có thể ăn vào diên thọ kéo dài thánh dược, nhưng đó là ngay cả thánh nhân đều muốn động tâm bảo vật, tiểu thừa cảnh lại làm sao có thể được. Từ điểm đó mà nói, Mạnh Vĩnh Viễn hẳn chỉ còn lại có 1/7 tả hữu sinh mệnh, đương nhiên đây chính là không sai biệt lắm 5.000 năm so với sinh đan cảnh cả đời còn muốn kéo dài. Với Mạnh Vĩnh Viễn mà nói đây cũng là trong đời của hắn cuối cùng một cái cả vạn năm đại thọ, bởi vậy hắn thập phần coi trọng lần này yến hội cũng sẽ làm rất lớn, chẳng những thuộc hạ lãnh địa đều phái người đi tới, chính là mặt khác Hoàng Triều Đại Giáo cũng sẽ phái sứ giả tới đây. Không được hoàn mỹ đấy chính là ảnh Nguyệt Hoàng Triều xâm lấn thêm vào vẻ lo lắng. Trận này tiệc sinh nhật đem từ sau 20 ngày bắt đầu tiếp tục tổ chức 10 ngày, mà ngày cuối cùng thì là Mạnh Vĩnh Hoa thọ thần sinh nhật cùng ngày, đây là trọng yếu nhất một ngày. Lăng Hàn liền cần tại yến hội ngày thứ nhất bắt đầu thi tuyển một đường giết sắp xuất hiện, đến cuối cùng hắn cùng với một gã khác người thắng sẽ gặp tại sinh nhật của Mạnh Vĩnh Hoa đại tiệc thượng tiến hành quyết chiến, cuối cùng như có thể thắng lợi khẳng định sẽ nhận được Mạnh Vĩnh Hoa phong thưởng. Đây đúng là một cơ hội rất tốt. Báo danh đã bắt đầu, bất hạn địa vực chỉ cần trúc cơ cũng có thể tham gia. Đương nhiên trúc cơ có trúc cơ thi tuyển, chú đỉnh cũng có, nhưng chỉ giới hạn trong này hai cảnh giới, đã đến sinh đan cảnh có thể xưng một tiếng cường giả cùng đại năng, cơ bản không có khả năng hạ thấp mặt mũi đi cho người khác biểu diễn. Nữ hoàng hổ nu bọn hắn biết về sau đều là hưng trí bừng bừng, tỏ vẻ cũng muốn đi tham gia thoáng một phát, tham gia náo nhiệt. Lăng Hàn kiên nhẫn chờ đợi dành thời gian tu luyện như vậy, thi tuyển ở bên trong ngoại trừ bên ngoài phù binh không khỏi khiến cho dùng kia thủ đoạn của hắn có lẽ tựu sẽ khiến một cái nguyên bản chiến lực bình thường người biến thành đại cao thủ, cho nên nha Lăng Hàn cảm thấy hay là đem tu vi của chính mình lại đề thăng một bước tương đối an toàn. Hỗn độn cực lôi tháp mà nói có thể không dùng cũng không cần, cuối cùng nơi đây khẳng định có rất nhiều người biết nhìn hàng xịn. Lại là sau 10 ngày Lăng Hàn đã là tu đến trúc thiên cơ đỉnh phong, khối tiên đạo cơ thạch thứ hai của hắn đã là viên mãn vô khuyết. Có thể đột phá. Lăng Hàn thông qua tinh võng đẳng cấp cao mua đầy đủ sinh mệnh bảo quả, đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian, lập tức bắt đầu trùng kích trúc cực cơ. Lần này hắn đã có kinh nghiệm trực tiếp bắt đầu đắp nặn khối tiên đạo cơ thạch thứ ba. hắn dùng hỗn độn cực lôi tháp áp chế hai khối tiên cơ, sau đó điều động trong cơ thể sinh linh chi lực cho mới nặn tạo nên tiên cơ thứ ba hạch tâm hộ giá hộ tống. Dành thời gian hắn phải một lần hoàn thành, bằng không mà nói hắn nhất định phải cùng trong cơ thể sinh linh khôi phục lại bắt đầu lại từ đầu. Lần này hắn thế nhưng là hơn nhiều một khối tiên đạo cơ thạch, này bài xích lực tự nhiên lại tăng lên rất nhiều. Lúc trước hắn nặn ra tiên cơ thứ hai đều là vô cùng khó khăn đem hết toàn lực, hiện tại đây quả thật là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Lăng Hàn linh cơ nhất động, thứ nhất tiên cơ thứ hai không phải là bài xích lẫn nhau sao? Được các ngươi bài xích đi. Hai khối tiên đạo cơ thạch này đều là hoàn mỹ không tì vết, tự nhiên cũng khó phân thắng bại lẫn nhau, bài xích tự nhiên đối với tiên cơ thứ ba áp lực liền nhỏ hơn. Thừa cơ hội này nhanh. Lăng Hàn dành thời gian ngưng tụ thành tiên cơ thứ ba hạch tâm, dùng ước vạn sinh linh chi lực tiến hành thủ hộ, chỉ cần hạch tâm một vững chắc vậy cũng không cần lo lắng bị khắc hai khối tiên cơ làm vỡ nát. Nhanh sắp rồi. Lăng Hàn lộ ra dáng tươi cười, tiên cơ thứ ba thành. Quanh thiên địa chi lực cuồn cuộn mà đến, tiên cơ thứ ba mới vừa hình thành điên cuồng mà hấp thu thiên địa năng lượng. Lăng Hàn tự nhiên sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội, hết sức chuyên chú mà hấp thu thiên địa năng lượng, tăng lên tự thân tu vi và thực lực. Này hình như là thiên địa ngợi khen, rõ ràng không phải là lúc sáng sớm có thể. Lăng Hàn tu luyện tốc độ chẳng những không chậm, ngược lại vượt qua. Đáng tiếc là đây chỉ là rằng co gần nửa ngày mà thôi. Thiên địa chi lực không sôi trào nữa, chậm rãi gần như bình tĩnh, đại biểu cho lần này đột phá đã đi về phía khâu cuối cùng. Lăng Hàn lãnh hội trong cơ thể sức mạnh bàng bạc, không khỏi hiếu kỳ thực lực của hắn bây giờ lại đạt đến mức nào. Có thể hay không cùng yếu nhất chú đỉnh liều mạng một phen, hắn thầm nghĩ. Lăng Hàn ngay tại lúc này bên ngoài truyền đến tiếng kêu. Lăng Hàn nghe được thanh âm của người nọ, thầm nghĩ vừa vặn hay dùng người này đến kiểm tra một chút thực lực của hắn bây giờ đi. Hắn đi ra ngoài chỉ thấy Triệu Tiếu đã là không mời tự vào đứng ở trong sân. Lăng Hàn, chúng ta có thể làm cái giao dịch. Triệu Tiếu nói ra. Ồ, Lăng Hàn từ chối cho ý kiến. Đem ngươi tu công pháp giao ra đây, ta liền bảo vệ cho ngươi bình an. Lăng Hàn phúc mà một lần liền bật cười, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Bởi vì ngươi chỉ có thể tin tưởng ta. Triệu Tiếu ngạo nghễ nói, Đường Nghiêm hẳn nói cho ngươi biết đi, hắn không có khả năng đưa ngươi kiếm ra ngoài. Mà ngươi cảm thấy có thể gánh vác được ba tên chú đỉnh cảnh sao, cho nên ngươi phải dựa vào ta bảo hộ. Chương 3768 chiến chú đỉnh. 3769. Chương 3768 chiến chú đỉnh. Lăng Hàn cười ha ha hưng trí bừng bừng mà nói, đi, chúng ta đi xa trường. Triệu Tiếu cho rằng lỗ tai của chính mình xảy ra vấn đề, kinh ngạc nhìn xem Lăng Hàn đi xa trường. Ồ, ngươi là chê ta ở chỗ này tay chân bị gò bó đánh khó chịu ngươi sao? Hắn nhàn nhạt nói, dù sao Lăng Hàn cũng trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Hai người tiến về trước xa trường mà chất tử phủ khẳng định có người thấy được bọn hắn, tự nhiên cũng đi theo. Lăng Hàn bây giờ đang ở chất tử phủ trong không hợp nhau, quá nhiều người theo dõi hắn, hy vọng nhìn màn kịch hay của hắn. Xa trường cũng không xa, hai người rất nhanh thì đến địa phương. Xa trường mặc dù có thể dùng để luyện võ luận bàn, có thể không phải là bởi vì nơi đây tất cả đều là cát phá hủy cũng không sao cả, mà là nơi này có trận pháp bảo hộ, chỉ cần không cao hơn kia cực hạn liền không có lực lượng tràn ra ngoài đối với ngoại giới tạo thành ảnh hưởng. Cho nên ở chỗ này khai chiến lời nói hoàn toàn có thể thả tay chân ra. Lăng Hàn hướng Triệu Tiếu ngoắt ngón tay, tôn tử đến đây đi. Triệu Tiếu ánh mắt lạnh như băng, thản nhiên nói, ngươi nhất định sẽ vì thế trả giá thật nhiều. U hắn đã xếp đi ra hai tay hóa thành móng vuốt hướng về Lăng Hàn bắt tới, vô tận có thể định lượng thành thực chất tạo thành thanh bạch hồng ba màu tràn chuyển lưu quang như là ba cái giải lụa màu. hắn thật sự nổi giận một cái trúc cơ rõ ràng 5 lần 7 lượt mà khiêu khích chính mình, mà là bởi vì Lăng Hàn này làm hại hắn bị Đường Nghiêm một bữa no đánh như vậy vô cùng nhục nhã. Hiển nhiên không có khả năng từ trên thân Đường Nghiêm đòi lại như vậy, cũng chỉ có thể trả thù tại trên người của Lăng Hàn rồi. Lăng Hàn thập phần hưng phấn, đến cùng trúc cơ có thể hay không địch nổi chú đỉnh chứ. Dù cho chỉ là yếu nhất chú đỉnh, hắn bộc phát toàn lực hùng hậu vô cùng lực lượng trong người bắt đầu khởi động, sau đó đánh ra chiến thần tam thức. Trời đất phảng phất dùng hắn vì hạch tâm, vô tận năng lượng cuồn cuộn mà đến, hắn chính là thiên liền là đất, chính là hết thảy hạch tâm. Thức thứ nhất đánh ra đón Triệu Tiếu mà đi. Gia hỏa này điên rồi sao? Rõ ràng cùng chú đỉnh trọi cứng chính diện. Ha ha, vừa không vừa chính diện có khác nhau sao? Cũng thế, trúc cơ tại chú đỉnh trước mặt chính là đợi làm thịt, thịt cá, khác biệt chỉ ở chỗ bị như thế nào làm thịt mà thôi. Mọi người kinh hô, nhưng ngược lại ngấm lại Lăng Hàn từ đi vào xa trường một khắc kia vận mệnh của hắn cũng đã quyết định. Oanh, hai người công kích va vào nhau liền gặp vô tận vầng sáng bắt đầu khởi động, sáng chói vô cùng. U một đạo nhân ảnh ngã bay ra ngoài. Quả nhiên hắn căn bản là không có cách địch nổi Triệu Tiếu, đây là vô cùng kinh người hoàn cảnh xấu. Nhưng mà làm cho người ta ra đầu tê dại một màn xuất hiện, Lăng Hàn vừa xuống đất rõ ràng lập tức lại giết trở về. Lần này tất cả mọi người là khiếp sợ đến tê cả ra đầu. Điều này sao có thể chứ? Lăng Hàn không có bị Triệu Tiếu nháy mắt giết lại còn có phản kích năng lực. Lăng Hàn giết trở về chiến thần tam thức, thức thứ hai triển khai hướng về Triệu Tiếu đánh tới. Uyên cua tôi Việt Nam. Thông qua lần thứ nhất giao phong, Lăng Hàn liền tinh tường hiểu được hắn cùng với lực lượng của đối phương chênh lệch tại gấp 3 tả hữu, nhưng tin tưởng Triệu Tiếu vừa rồi hẳn không hề sử dụng toàn lực, bởi vì đối phương tuyệt sẽ không muốn giết hắn chú đỉnh, nếu là ra tay toàn lực cái đó cái trúc cơ không được bị giết thành từng mảnh vụn. Nhưng mà Lăng Hàn tin tưởng dùng thực lực của chính mình bây giờ hoàn toàn có thể ngăn cản được người đỉnh cấp bậc công kích. Triệu Tiếu càng là song mắt không chớp, Lăng Hàn rõ ràng đã ngăn được mình một kích. Hắn vội vàng phục hồi tinh thần lại, mắt thấy Lăng Hàn một kích này càng thêm cuồng bạo, hắn toàn lực ứng phó hướng về Lăng Hàn oanh kích mà đi. Bành, hai người lần thứ hai đối oanh cuốn động khởi càng kinh khủng hơn đại bạo tạc, tất cả mọi người là chỉ cảm thấy trước mắt một vùng sáng rực rỡ, chướng mắt cái gì cũng không thấy rõ. Lăng Hàn lại đụng bay ra hắn trên không trung lật gãy hóa đi lui về phía sau xu thế, sau đó lần thứ hai giết trở về đánh ra chiến thần để tam thức. Một thức này càng thêm cuồng bạo. Triệu Tiếu vừa tức giận lại là xấu hổ, hắn rõ ràng cùng một cái trúc cơ đánh cho có tới có lui, này truyền đi tuyệt không có người biết nói Lăng Hàn cường đại đến nghịch thiên, mà là hắn quá yếu. Trên lịch sử yếu nhất chú đỉnh. Không phải sao, nếu không có như thế làm sao có thể bị một tên trúc cơ bước đến tình trạng như vậy. Hắn cũng vận chuyển ra đại chiêu, trên hai tay quấn quanh lấy năng lượng màu xanh hướng về Lăng Hàn phản kích mà đi. Hừ, nếm một chút mùi vị của thống khổ đi. Lăng Hàn tâm niệm nhất động, hai đấm trên cũng thiêu đốt lên thiên đạo hỏa liều cao tầng thứ năng lượng, lời nói ai sợ ai a. Hai người lần thứ ba đối bính, nhưng mà lần này Lăng Hàn cũng không có ngược lại bay ra ngoài làm vầng sáng tan hết, chỉ thấy Lăng Hàn ngạo nghễ sừng sững bán bộ không lùi. Xa trường bên cạnh mỗi người đều là há to miệng nói không nên lời một chữ tới. Một cái trúc cơ rõ ràng cùng một cái chú đỉnh liều mạng một ngang tay, ai có thể tin tưởng. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, này chỉ có một khả năng, cái kia chính là Lăng Hàn cũng không phải gì đó trúc cơ mà là chú đỉnh. Làm như người trong cuộc Triệu Tiếu, nhưng là so với bất luận kẻ nào đều biết trên người của Lăng Hàn không có nửa điểm chú đỉnh khí tức, cho nên hắn nhất định là trúc cơ. Hắn vốn là mờ mịt lại khiếp sợ, tiếp theo biến đến vô cùng được cuồng nhiệt. Trúc cơ có thể mạnh như vậy nhất định là tu luyện nào đó cường đại bí pháp mà hắn muốn có thể có được, lời nói chẳng phải là. Trái tim của hắn phịch phịch mà kích nhảy thật giống như từ ngực nhảy ra tựa như. Hứ ngươi đã dùng hết tuyệt chiêu mới cùng ta miễn mạnh mẽ liều mạng ngang tay lớn như vậy. Chiêu ngươi có thể một mực thi triển sao? Triệu Tiếu lạnh lùng nói ra, có thể trở thành chú đỉnh. Ánh mắt của hắn đương nhiên bất phàm, liếc mắt liền nhìn ra chiến thần tam thức thuộc về đại chiêu, tuyệt đối không có khả năng một mực thi triển. Lăng Hàn nhọn miệng cười, vậy ngươi phóng ngựa tới đây. Hừ, Triệu Tiếu không nói nhảm trực tiếp khởi xướng cường công. Lăng Hàn xác thực không thể trong vòng thời gian ngắn thi triển chiến thần tam thức, rồi hắn vận chuyển ra tinh thần quang mạc, một bên triển khai kim điêu thập bát trảo độ tiên chỉ cùng Triệu Tiếu đối oanh. Bình tâm mà nói, kim điêu thập bát trảo cùng độ tiên chỉ đều là quá bình thường, hoàn toàn không thể đền bù Lăng Hàn cùng Triệu Tiếu ở giữa chênh lệch cảnh giới. Có thể hơn nữa tinh thần quang mạc mà nói, nhưng để cho Lăng Hàn hữu kinh vô hiểm. Này một tầng phòng ngự bây giờ thật là cường đại, công kích của Triệu Tiếu căn bản không có khả năng một kích đánh thủng, mà chỉ cần không cách nào một kích phá đi, vậy lấy Lăng Hàn rồi rào vô cùng bí lực ủng hộ hắn hoàn toàn có thể lập tức chữa trị. Trên lý luận hắn hoàn toàn có thể dây dưa đến chết Triệu Tiếu. 10 chiêu 30 chiêu 100 chiêu. Mọi người thần hồn đều đoạt như đang ở trong mộng. Tuy rằng Lăng Hàn một rơi thẳng tại hạ phong, nhưng bọn hắn cũng nhìn ra Lăng Hàn đúng là trúc cơ, cái loại này sóng sinh mệnh cùng Triệu Tiếu hoàn toàn khác nhau. Thật sự có mạnh mẽ như vậy trúc cơ sao? Không thể nào, chú đỉnh nghiền ép trúc cơ, đây là luật thép. Ừ, đây là chân lý từ xưa đến nay đều không đổi thay, không có khả năng đánh vỡ. Cho nên nhất định là Triệu Tiếu quá yếu. Khả năng ngày hôm qua tại đội trưởng của chúng ta trên người của khiến quá nhiều sức lực, hôm nay không còn khí lực rồi a. Hắc hắc, có khả năng. Chúng người biết Lăng Hàn cường đại, nhưng tuyệt đối không có khả năng cường đại đến địch nổi chú đỉnh tình trạng, cho nên này nhất định là Triệu Tiếu quá yếu. Chương 3769 đệ tứ cử đầu. 3770. Chương 3769 đệ tứ cử đầu. Lăng Hàn mở ra đồng thuật, lập tức công kích của Triệu Tiếu tại trước mặt hắn đầy sơ hở. Bất quá nhìn ra sơ hở cùng lợi dụng sơ hở này là hai chuyện khác nhau. Chú đỉnh tốc độ đánh quá là nhanh, sơ hở trôi qua tức thì như thế nào lợi dụng. Như vậy sơ hở tại đánh nhau cùng cấp trong là chí mạng, nhưng bây giờ hai người chênh lệch cảnh giới quá lớn, lực lượng cũng có rõ ràng chênh lệch, dù là Lăng Hàn thấy được sơ hở cũng không cách nào bắt lấy. Nhưng mà này cuối cùng là hữu dụng, Lăng Hàn đem công kích của Triệu Tiếu kiểu mấu thu hết vào mắt. Mỗi người đánh ra công kích đều có dấu hiệu, mỗi một khối bắp thịt căng thẳng thư giãn đều có báo trước. Ví dụ như ngươi muốn ra chân vậy khẳng định phải căng eo, chân bắp thịt bí lực cũng sẽ nhiều hơn hướng trên đùi ngưng tụ. Lợi dụng đồng thuật thấy được những thứ này, đánh tiếp mấy chiêu về sau công kích của Triệu Tiếu liền tại trước mặt Lăng Hàn hoàn toàn được thấu minh hóa. Lăng Hàn giống như đã có được vị bạc tiên tri năng lực, chỉ cần Triệu Tiếu khẽ động là hắn có thể sớm làm ra ứng biến. Kể từ đó Lăng Hàn đúng là đem xu hướng suy tàn cho chậm rãi vặn trở về, mặc dù không có hoàn toàn san đều tỷ số nhưng đã không rơi bao nhiêu lần điên. Tất cả mọi người là nhìn trợn mắt hốc mồm, chẳng lẽ bọn hắn hôm nay muốn nhìn thấy vừa ra trúc cơ oanh bại chú đỉnh tuyệt thế tuồng sao? Triệu Tiếu phiền muộn vô cùng, hắn thực cảm thấy Lăng Hàn là trong bụng của chính mình run đũa, vô luận hắn nghẹn cái gì đại gọi ra đối phương cũng có thể sớm làm ra ứng đối để cho hắn oanh kích vô công, thậm chí còn bị thừa cơ phản kích. Này đánh cho cũng quá buồn bực, để cho hắn quả thực liền muốn điên. Lăng Hàn nhìn đúng thời cơ cuối cùng dùng tới đòn sát thủ. Thiên Văn Ngọc đi. U Thiên Văn Ngọc đã bị áp xúc đến hai lượng trọng tả hữu, kỳ nhẹ vô cùng, tại khổng lồ niệm lực dưới sự thôi thúc lập tức thì đến được 40 lần vận tốc, âm thanh hướng về Triệu Tiếu đánh tới. Quá là nhanh, 4 gấp 10 lần vận tốc âm thanh a, dù là chú đỉnh tốc độ cũng ngay tại 3 gấp 10 lần tả hữu, căn bản không có khả năng né tránh được. Triệu Tiếu đương nhiên không sợ một tên trúc cơ đánh ra công kích hắn còn cần trốn tránh sao. hắn cũng đã phát động ra niệm lực hóa thành lưới lớn từng tầng một hướng về thiên văn ngọc bao gồm đi lên. Nhưng mà hắn lập tức sắc mặt đại biến. Bởi vì niệm lực của hắn trên mạng đi thật giống như dùng thông thường bộ lưới cá đi bắt cá sấu vậy, làm sao có thể mạng lưới được lực lượng kinh khủng trùng kích tới đây một đường thế như trẻ tre, căn bản không có thể ngang hàng. Đây là niệm lực pháp khí. Triệu Tiếu tại trong lòng kêu lên, nào còn dám tiếp, vội vàng nghiêng người mà trốn. Có thể 40 lần tốc độ âm thanh thiên văn ngọc như thế nào trốn. Bành hắn vừa làm ra tránh né động tác, thiên văn ngọc đã đánh tới cái hông của hắn, lập tức có hào quang chói mắt hiện di chuyển. Lăng Hàn lộ vẻ kinh ngạc, bởi vì thiên văn ngọc cũng không có thể đem eo của Triệu Tiếu đánh nát một nửa, mà là bị một tầng vầng sáng chặn lại nhưng lui về sau trượt mà qua va vào cát trong hầm. Hắn vội vàng dùng niệm lực vì tay đem thiên văn ngọc bắt lại trở về. Không muốn đến trên người Triệu Tiếu lại vẫn mang theo bảo vật, bằng không mà nói hắn vừa rồi tránh khỏi bị đánh nát nửa người kết cục. Đây là Lăng Hàn không có muốn giết người, nếu hắn không là sẽ không cố ý đánh nghiêng một chút đấy, nhưng đuổi giết nước khác sứ giả đây tự nhiên là trọng tội, trừ phi hắn tưởng trực tiếp trở mặt. Thân thể của Triệu Tiếu đều đang phát run, trên thân hắn có một cái bí bảo sẽ khi hắn gặp phải nguy hiểm đến tính mạng phát động biến nguy thành an, nhưng mà cái này bí bảo chỉ có thể động dụng 3 lượt, bị hắn quý trọng vô cùng. Có thể ai có thể nghĩ tới vốn tại chất tử phủ trong rõ ràng cũng có thể sử dụng mất một lần, hơn nữa rồi lại là dùng ở một tên trúc cơ trên người của. Cái này truyền đi sẽ để cho hắn trở thành thiên cổ truyện Tiếu Lâm. Thật không nghĩ tới ngươi rõ ràng còn có niệm lực pháp khí, hắn cắn răng nói ra, trái tim đều đang chảy máu, chẳng có cái gì cả mò được còn xảy ra đại sửa, kết quả ngược lại để cho chính mình bồi thường một lần bí bảo số lần sử dụng. Lăng Hàn đem thiên văn ngọc có chút dơ lên, thế nào còn muốn một lần nữa. Triệu Tiếu sắc mặt đại biến, tràn đầy kiêng kỵ. Lăng Hàn không chỉ là lực lượng mạnh đến không giống trúc cơ, hơn nữa nhãn lực cũng thật là đáng sợ, tốt như chính mình ở trước mặt đối phương căn bản không có gì gọi là bí mật, mọi cử động là bị đối phương rõ như lòng bàn tay, hơn nữa thiên văn ngọc uy hiếp hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Tiếp tục đánh xuống mà nói, nếu không chế không được đối thủ ngược lại sẽ đem mình bí bảo tiêu hao hầu như không còn. Hắn mãnh liệt xoay người chiếu. U thân hình nhảy lên đất là đã đi ra xa trường, liền một câu lời nói ngoài miệng đều không có để lại. Cũng thế, đối mặt một cái trúc cơ cảnh, vô luận hắn nói chuyện gì đều chỉ sẽ mất mặt mà thôi. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, xoay người lại liền thấy được Liễu Hôn Vũ. Sắc mặt của nàng tương đối khó coi, bởi vì nàng thủ đoạn dùng hết từ đã cho là đã khống chế Lăng Hàn, nhưng là đã quên rất khâu mấu chốt nhất, cái kia chính là thực lực của bản thân Lăng Hàn. Nguyên bản này căn bản không cần cân nhắc, một cái trúc cơ mà thôi chẳng lẽ còn có thể cường đại đến bầu trời. Có thể dưới đời này ngay cả có như vậy chuyện ly kỳ cổ quái, này cái trúc cơ thật đúng là cường đại đến nhịp thiên liền chú đỉnh đều có thể bị sợ chạy. Tuy rằng Triệu Tiếu cũng chỉ là nhân đỉnh cảnh, thậm chí còn chẳng qua là tu ra 2 cái thế chân vạc. Phải biết cảnh giới của nàng cũng chỉ là người đỉnh a, mặc dù tu ra 3 chân còn cao hơn Triệu Tiếu rõ ràng một điểm nhưng thật là có hạn. Vậy phải làm sao bây giờ? Vốn tưởng rằng Lăng Hàn là trong lao chim có thể, nhưng bây giờ là thú bị nhốt, này thú bị nhốt một khi muốn liều cho cá chết lưới rách cái kia cũng không phải đùa giỡn. Lần đầu nàng cảm giác tình thế không kiểm soát. Lăng Hàn chẳng qua là lưu cho nàng một nụ cười ý tứ sâu xa liền nghênh ngang rời đi. Hiện tại hắn 10 phần phấn khích. Hắn thân thể chiến lực đã miễn cưỡng chạm được chú đỉnh bên, tuy rằng nhưng không thể nói là địch nổi, nhưng cũng không trở thành lọt vào cường giả như vậy đánh lén mà bị nháy mắt giết chết. Vậy chỉ cần cho hắn thời gian phản ứng, vô luận là vận dụng thiên đạo hỏa diệt địch hay vẫn là triển khai chỉ xích thiên nhai chạy trốn đều có thể. Tất cả mọi người là đưa mắt nhìn Lăng Hàn rời đi. Bọn hắn biết trong Giáp Nguyên Phủ hiện tại cũng không chỉ là Liễu Huân Vũ, Hàn Băng cùng Triệu Tiếu ba tên cử đầu, còn nhiều thêm một Lăng Hàn, tuy rằng còn không có bước vào chú đỉnh nhưng đã không kém rồi. Hơn nữa Lăng Hàn một khi đột phá chú đỉnh đâu rồi ai có thể địch nổi. Đây mới là địa phương đáng sợ nhất. Chúng người đưa mắt nhìn nhau đều là cảm giác phải cần cải biến thoáng một phát ý nghĩ, không thể lại theo Liễu Huân Vũ bọn hắn một đường tối đen đến cùng. Đây rõ ràng là đi theo Lăng Hàn lẫn vào có tiền đồ hơn a. Lập tức thì có rất nhiều người lén lút chạy đi. Lăng Hàn trở về phòng liền gặp có 7 người lặng yên tới ngoài sáng trong tối mà tỏ vẻ muốn đi theo hắn lẫn vào. Hắn đã không chấp nhận cũng không có cự tuyệt, chỉ nói là nhìn những người này biểu hiện mới quyết định. Hắn đối với loại này cỏ đầu tường không có hứng thú gì, nhưng lấy ra áp tâm một phen Liễu Huân Vũ nhưng là không sao. Lăng Hàn quan tâm nhất hay vẫn là sau mấy ngày tiến hành trận đấu. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Liễu Huân Vũ ba người đều là thập phần trầm mặc, được phép biết rõ cũng không làm gì được Lăng Hàn đang suy nghĩ càng sắc bén kế hoạch. Bất quá hoàng đế đương triều 3 vạn tuổi đại thọ chung là đã đến, đế đều một mảnh vui mừng. Đường Nghiêm đích thân tới tiếp Lăng Hàn ra ngoài, với hắn ở một bên cùng chính là Mạnh Cây Xương, đến thì đã có sao hắn như cũ dám mang đi ra cửa. Chương 3770 ngươi gặp được đối thủ. 3771. Chương 3770 ngươi gặp được đối thủ. Lăng Hàn cùng Đường Nghiêm đã đi ra chất tử phủ trước đi so tài địa phương. Lúc trước Đường Nghiêm đã thay hắn báo danh, bởi vậy Lăng Hàn hiện tại chỉ cần báo ra danh tự, kiểm nghiệm qua cảnh giới về sau liền có thể bắt đầu so tài. Thanh Long Hoàng Triều rõ ràng trên mặt là giáo chủ cấp thế lực nhưng âm thầm còn có một vị tôn giả tỏa trấn ý nào đó, mà nói này thậm chí có thể cùng Kim Nguyên Thánh Địa cùng so sánh. Khác biệt ở chỗ tôn giả của Thanh Long Hoàng Triều số lượng quá ít, chỉ vẹn vẹn có một cái, hơn nữa cũng không có thánh khí tỏa trấn, không cách nào vạn cổ bất hủ. Ngươi xem một chút có người nào thế lực sẽ đi xâm lấn thánh địa, mặc kệ có hay không thánh nhân tỏa trấn, thánh địa đều là như vậy cao cao tại thượng không thể xâm phạm. Cái này là nội tình. Thanh Long Hoàng Triều cũng đủ cường đại, chẳng những phụ thuộc dưới của hắn từng cái tinh thể đều lên đường đại nhân vật tới đây chúc thọ, chính là rất nhiều bên ngoài tinh vực thế lực đều là phái ra sứ giả tới đây. Mà Ảnh Nguyệt Hoàng Triều cũng tạm ngừng xâm lấn, thậm chí cũng phái ra sứ giả tới đây. Bên ngoài đương nhiên là vì trúc thọ, nhưng trong thực tế nhưng là muốn tìm một chút Thanh Long Hoàng Triều cái kia vị lão tôn giả tình huống, thương thế sốt cuộc có bao nhiêu nghiêm trọng, lại còn thừa lại vài phần chiến lực. Nếu như này vị lão tôn giả đã không được Ảnh Nguyệt Hoàng Triều kia sau khi trở về thì sẽ tăng lớn thế công, chiếm đoạt Thanh Long Hoàng Triều nhiều tư nguyên hơn sao? Đừng nhìn có dài đến 9 ngày thời gian tiến hành sàng lọc tuyển chọn, nhưng trong thực tế bởi vì có rất nhiều người tham gia, thậm chí nghĩ tại trước mặt Mạnh Vĩnh Hoa soát cái mặt, bởi vậy này cạnh tranh vẫn là vô cùng kịch liệt, cần đào thải người rất nhiều. Vòng thứ nhất trực tiếp quần ẩu muốn đào thải 9 thành người. Quy tắc rất đơn giản, 10 người một tổ, chỉ có một người có thể đi tới. Trận đấu ngay từ đầu Lăng Hàn giống như mãnh hổ bình thường nhào ra ngoài. Ôi, Đường Nghiêm không khỏi ấm cái trán, ngươi một đan sư tại sao phải mạnh như vậy chứ, ngươi sẽ không thấp hơn điều một điểm để cho người khác đi đánh cho ngươi chết ta sống, cuối cùng lại ung dung lấy cái tiện nghi. Hiện tại ngươi người đầu tiên vọt ra, dĩ nhiên là đã thành chim đầu đàn, không đánh ngươi đánh ai. Quả nhiên mặt khác 9 người vốn là đề phòng lẫn nhau, không có ai dám hành động thiếu suy nghĩ, có thể Lăng Hàn như vậy một lao tới tự nhiên mà vậy đã thành mục tiêu của mọi người. Mọi người nhao nhao ra tay hướng về Lăng Hàn đánh tới. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, một cái quét lồng ngực chân bành bành bành, kình lực thổi qua như gió thu cuốn hết lá vàng, 9 người kia đều bị đá bay như là thiên nữ tán hoa một dạng từ trên bầu trời ba ba ba mà rơi xuống, không có một người còn có thể bò được lên. Một chân mà thôi toàn bộ đối phó. Đường Nghiêm không khỏi trố mắt, nếu đổi lại là lời của hắn cái kia, dù cho đem tu vi đè đến chút cực cơ một dạng, với hắn có thể nhẹ nhóm quét ngang chín người kia, cuối cùng tốt xấu lẫn lộn nhiều như vậy chút cơ tham dự trận đấu, lại có thể có mấy cái thiên tài. Có thể Lăng Hàn bất đồng, hắn là đan sư A, hơn nữa còn là tương lai nhất định phải trở thành địa cấp thượng phẩm đại tông sư. Làm sao có thể có người đã tại trên đan đảo thiên phú chói mắt lại ở trên võ đảo lòe lòe phát quang chứ? Hắn phát hiện chính mình còn đánh giá thấp giá trị của Lăng Hàn. Lăng Hàn thắng được về sau không sai biệt lắm có 10 phút thời gian nghỉ ngơi liền lại bắt đầu tiếp theo trận chiến đấu. Lần này cũng không phải là quần đấu mà là một vương sơ. Một mình đấu, đối thủ của hắn cũng là mới vừa từ 10 người trong chiến đấu lan truyền ra. Đường Nghiêm không tiếp tục lo lắng, chẳng qua là lặng lặng quan sát. Quả nhiên Lăng Hàn đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, căn bản không có 10 hợp địch, bình thường 5-6 chiêu liền giải quyết xong đối thủ, khó dây dưa nhất cũng không cản được hắn 10 chiêu. Đây là Lăng Hàn cố ý nhường bằng không mà nói, hắn chiến lực toàn bộ triển khai phòng đoán, toàn bộ tinh võng trúc cơ cấp độ cũng liền nhìn người tả hữu có thể ngăn lại hắn một chiêu, trăm người có thể ngăn lại hắn 10 chiêu, chính thức có thể cùng hắn khí lực va chạm đấy có lẽ liền 10 cái tả hữu. Nhưng Lăng Hàn tin tưởng hắn nhất định là cuối cùng thắng chính là cái người kia. Ngày hôm nay đánh xong, Đường Nghiêm không có tiến đưa Lăng Hàn quay về chất tử phủ mà là của hắn hậu gia phủ. Làm như ngự phong tiểu hầu gia, hắn có phủ đệ của chính mình, tuy rằng xa còn lâu mới có thể cùng Đường gia so sánh với, nhưng là chiếm diện tích thật lớn kim bích huy hoàng. Không quay về không có việc gì, Lăng Hàn cười nói. Không có việc gì, ta cũng không tin mạnh cây xương dám chạy đến ta đây đến muốn người. Đường Nghiêm khí phách 10 phần nói, hắn đã phái người thông chi Giáp Nguyên phủ Lăng Hàn đêm nay sẽ ở trong phủ của hắn làm khách. Ngày thứ 2 Lăng Hàn sau khi tu luyện xong liền lại bắt đầu chiến đấu. Quét ngang quét ngang quét ngang, căn bản không có người là đối thủ của Lăng Hàn, dù là theo thời gian trôi qua gặp phải đối thủ là càng lúc càng lợi hại. 9 ngày thời gian nhoáng một cách liền qua, Lăng Hàn cũng trổ hết tài năng đã trở thành quyết tái một trong những tuyển thủ. Mà đối thủ của hắn là Vương Á Phi. Ngươi ngày mai gặp được đối thủ. Đường Nghiêm nghiêm nghị nói ra, cái này Vương Á Phi không đơn giản, hắn mặc dù không phải là tiên thiên thần thể nhưng ở hậu thiên dung hợp một thượng cổ đại năng di cốt, chiến lực tương đối đáng sợ, ít nhất cũng có thể so sánh 6 chảy thần thể. Hơn nữa hắn một mực áp chế cảnh giới không có đột phá, chính là nghĩ tại bệ hạ trên thọ yến nhất chiến thành danh nhất phi trùng thiên. Vương gia mặc dù chỉ là chân ngã cảnh thế lực nhưng bọn hắn hiển nhiên vì hôm nay chuẩn bị cực kỳ lâu, liền là ta ra mặt. Phỏng đoán bọn hắn cũng sẽ không bán ta mặt mũi này. Lăng Hàn nhọn miệng cười, không sao, ta còn lo lắng đối thủ không đủ mạnh, vậy nhiều không có ý nghĩa. Đường Nghiêm không khỏi im lặng một lát sau mới nói, tên kia tại trúc cực cơ đỉnh phong ít nhất dừng lại 30 năm, không là hắn không có năng lực nhảy tới mà là một mực ở áp chế. Hơn nữa vương gia thậm chí từ lúc 50 năm trước liền đang chuẩn bị chuyện này, cho nên bọn hắn một định là Vương Á Phi chuẩn bị rất cường đại bí bảo. Còn nữa ngươi mấy ngày này chiến đấu hình ảnh cũng khẳng định bị bọn hắn nghiên cứu triệt để rồi. Lăng Hàn không khỏi cười to, mấy ngày nay hắn chỉ là ở tùy ý chiến đấu, bởi vì đối thủ quá yếu hắn căn bản không cần toàn lực ứng phó. Ngươi còn có tâm tình cười, Đường Nghiêm lắc đầu, bệ hạ người này hảo thắng tâm rất mạnh, cho nên ở trong mắt hắn đệ nhị chính là chó má, chỉ có người thắng mới đáng giá ngợi khen, cho nên cái đó sợ ngươi một đường vất vả khổ cực mà đánh tới trận chung kết nhưng thua giống nhau hay vẫn là chó má. Lăng Hàn vỗ vỗ vai của Đường Nghiêm, ta nói yên tâm, ngươi liền đặt tim cất kỹ không có việc gì, tin tưởng ta. Đường Nghiêm suy nghĩ một chút, ngươi đợi đấy, ta hồi gia tộc nhìn xem có thể hay không tìm cho ngươi hai kiện lợi hại một chút bí bảo. Hắn nói đi là đi hấp tấp. Đã đến nửa đêm Đường Nghiêm mới lại trở về đúc một thanh kiếm cùng một cái áo choàng cho Lăng Hàn. Đây là toái tinh kiếm vô cùng sắc bén, ngươi dùng bí lực kích hoạt về sau có thể đánh ra kiếm khí bén nhọn tương tự không gì không phá. Đường Nghiêm giới thiệu cho hắn nói, còn nữa đây là huyết nguyệt phi phong, là đường gia lão tổ ta tự tay rèn luyện có thể kích phát ra huyết nguyệt hộ thuẫn, chính là chú đỉnh cảnh đều cần một quãng thời gian mới có thể oanh mở. Bất quá huyết nguyệt phi phong cần phải trước hết quán chú lực lượng, tối đa cũng chỉ có thể mở ra hai lần hộ thuẫn, ngươi du chứ điểm dùng. Lăng Hàn hoàn toàn không cần hai món báu vật này, nhưng nếu như Đường Nghiêm một mảnh thịnh tình hắn cũng nghiêm chỉnh từ chối liền thu xuống dưới nói được.